Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Không chiến. Không giúp liền không giúp. Ta chỉ kiểu nói này mà thôi, ngươi cho rằng ta thật muốn ngươi hỗ trợ, chẳng lẽ bằng vào ta Lăng Hiểu Thiên thực lực của mình, ta liền nhất định thi không đậu cao cấp đấu sĩ học viện sao? Lăng Hiểu Thiên vậy mới không tin, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Đi vào thế giới này, ngoại trừ tính cách phát mọc rễ vốn bên trên biến hóa, Lăng Hiểu Thiên thay đổi lớn nhất chính là đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý, loại này không quan tâm không phải không thèm để ý. Mà cảm thấy mặc kệ là cỡ nào chuyện phiền phức, đến hắn nơi này, nhất định là nước chảy thành sông, lại thêm làm người tương đối là ít nổi danh, gần như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Cao cấp đấu sĩ trong học viện Mỹ nữ tương đối nhiều, hoa ha ha ha, lại mấy cái tháng, ta liền có thể ở trong bụi hoa tùy ý ngao du, Lăng Hiểu Thiên không tự chủ được bắt đầu ảo tưởng, hắn cũng không biết tại sao tới thế giới này. Sẽ đối với mỹ nữ thứ này như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ bởi vì lần trước nhìn mỹ nữ tắm rửa kích thích nào đó một cây không nên kích thích thần kinh tạo thành kết quả sao? Ô ô, nếu quả thật là như vậy, vậy coi như liền quá tốt rồi. Lão bất tử trông thấy mình Lăng Hiểu Thiên ngồi ở nơi nào cười ngây ngô, liền biết hắn nhất định không có suy nghĩ gì công việc tốt, có chút tức giận bay vào càn khôn giới, nhắm mắt làm ngơ. Cạc cạc cạc cạc cạc. Một trận thanh âm khó nghe đánh thức đang say ngủ bên trong Lăng Hiểu Thiên, hắn có chút tức giận ngồi xuống, lẩm bẩm. Thứ gì, sao khó nghe như vậy, cùng ô nha giống như. Chính là ô nha. Thanh âm lão bất tử vang lên. Ngươi tốt nhất đừng đốt đèn. Cái này nhưng không là bình thường ô nha, cái đồ chơi này là một loại giống chim ma thú, tướng mạo cùng ô nha giống nhau như đúc. Chỉ ở cách đầu, so với ô nha không biết to được bao nhiêu lần, chính là trên trời lớn nhất hùng ưng, cũng không dám cùng nó khiêu chiến mà. Thứ này trong bóng đêm thì lực cũng không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lúc phi hành đợi không đụng vào đồ vật. Đối tia sáng xác thực mẫn cảm vô cùng, chỉ cần ngươi sáng lên đèn, không ra 10 giây đồng hồ, ngươi cùng lều vải sẽ cùng một chỗ bay lên trời. Hoa hoa thật là lợi hại. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết lính lão bất tử tình, dùng phàn nàn giọng nói, không phải nói không có cảm giác được nguy hiểm sao, tại sao có thể có vật như vậy? Ngươi còn chưa phát hiện ma thú dấu chân. Lão bất tử phản bác. Có trời mới biết lúc ban ngày nó bay đi nơi nào, hiện tại lại bay trở về. Hiện tại biết vì cái gì không có dấu chân, bởi vì nơi này là phi cầm địa bàn. Ô nha biến thành ma thú. Liền không gọi quả đen, mà gọi là kim truy ô, bởi vì là miệng của bọn nó hai bên mang theo hai đầu kim tuyến, là vì số không nhiều mấy loại phi cầm loài ma thú bên trong thực lực tương đối kém một loại, nhưng dù sao chiếm cứ lấy không trung ưu thế, đối với đứng trên mặt đất qua người mà nói, chiếm hết tiện nghi. Kim truy ô phương thức công kích chủ yếu là thực thể công kích thuật, công kích từ xa là lông vũ mũi tên, cũng chính trên cánh lông vũ bay vụt đối thủ, khiến người ta khó mà phòng bị, chẳng qua kim truy ô cũng không phải là rất nóng lòng tại loại phương thức công kích này, dù sao trên cánh lông vũ số lượng có hạn, bắn ra một chi, muốn mọc ra mới cần rất nhiều thời gian, bắn nhiều lắm, sẽ rất ảnh hưởng nghiêm trọng trên không trung cơ động tốc độ cùng nhanh nhẹn trình độ. Moa, đi tới đi lui, vẫn là đi tới ma thú địa bàn mà. Lăng Hiểu Thiên lầm bầm một tiếng, chẳng qua rất nhanh nói tiếp đi. Không quan trọng, dù sao toàn bộ rừng rậm đều là ma thú địa bàn, chỗ nào đều tràn đầy nguy hiểm. Tương đối mà nói kim truy ô còn không tính là quá nguy hiểm, nếu là xông vào một loại nào đó hung mãnh ma thú địa bàn, đoán chừng ta đã bị xé thành mảnh nhỏ. Lão bất tử cảm giác rất bất đắc dĩ. Gặp gỡ Lăng Hiểu Thiên dạng này mọi chuyện đều lạc quan như vậy hạng người, có biện pháp nào? Trong tiếng kêu khó nghe, Lăng Hiểu Thiên hô hô ngủ thiếp đi, không còn có bị đánh thức một lần, một giấc đến lớn hừng đông. Thật là thoải mái. Lăng Hiểu Thiên vặn eo bẻ cổ ngồi xuống, bởi vì đã cùng lão bất tử nói xong nghỉ ngơi hai ngày, cho nên hắn không có sáng sớm liền đánh thức hắn. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tiếng kêu khó nghe vang lên lần nữa, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Lão bất tử, gia hỏa này làm sao còn không có đi, chẳng lẽ để mắt tới ta? Lão bất tử từ trong giới chỉ lộ ra một cái đầu, nói. Không phải chẳng lẽ, là đã. Buổi tối hôm qua đã để mắt tới ngươi, một mực tại xung quanh hoạt động, đoán chừng liền đợi đến ngươi đi ra lều vải, sau đó công kích ngươi. Cái này chim rất thông minh, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, ở không biết thực lực của ngươi trước đó, bình thường không sẽ động thủ. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta không ra không được sao, cái này rất đơn giản, trong càn khôn giới có là ăn uống, ta cũng không tin nó có thể không ăn không uống một mực chờ ở bên ngoài lấy, chờ nó đói không chịu nổi, ta trở ra. Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ý tưởng này của ngươi thật là vô lại. Chẳng qua kim truy tính nhẫn nại có hay không tốt như vậy ta cũng không biết. Có lẽ chờ một lúc nó gặp ngươi không ra, liền sẽ bắt đầu thăm dò tính phát động công kích, nhìn ngươi còn tránh được không tránh được. Xem ra bọn ma thú có trí tuệ cũng không hoàn toàn là công việc tốt, Lăng Hiểu Thiên không thể không đi xâm nhập cân nhắc. Lão bất tử nói. Tên kia cấp bậc là bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên hỏi, nghĩ thầm nếu là không quá lợi hại, liền ra ngoài cùng nó liều mạng, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ngươi nha biết bay. Lão tử cũng biết bay. Lão bất tử khoát khoát tay, nói. Một cái thực lực rất không tốt kim truy ô, vừa mới qua 50 năm còn không có thích ứng làm một cái 50 năm ma thú, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một cái tương đối lợi hại 10 năm ma thú. Tương đối lợi hại 10 năm ma thú lại thêm là một cái biết bay 10 năm ma thú, đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói vậy cũng quá sức, ô ô. Làm sao tiến vào cái này rừng rậm chuyện phiền toái nhiều như vậy chứ, mà lại ma thú là một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái khó chơi. Phần thắng có bao nhiêu, Lăng Hiểu Thiên hữu khí vô lực hỏi kỳ thật kết quả là như thế nào, hắn đã đoán được 7-8 phần, nhiều câu hỏi này nguyên nhân rất đơn giản, liền là muốn từ lão bất tử nơi đó đạt được một chút cổ vũ. Rất đáng tiếc. Lão bất tử chính là cái thành thật người, thành thật không thể lại thành thật, cho nên dưới tình huống bình thường là sẽ không nói dối nói. Ba thành phần thắng. Lão bất tử đây là cho Lăng Hiểu Thiên lưu lại mặt mũi đâu, dựa theo hắn cân nhắc căn bản liền một thành phần thắng đều không có. Trong tay Lăng Hiểu Thiên là có tứ liên nổ, là người ta kim truy ô cũng có lông vũ mũi tên, mặc kệ là tốc độ cùng lực sát thương đều mạnh hơn tứ liên nổ. Muốn nói phi hành, người ta kim truy ô từ lúc ra đời một khắc kia trở đi, lại bắt đầu, Lăng Hiểu Thiên mất tác dụng lúc mất linh cánh cùng người ta so sánh thật sự quá không thể dựa vào. Ách! Lăng Hiểu Thiên cúi đầu xuống, nói. Đó chính là nói ra căn bản chính là mình chịu chết đi, cái kia còn đánh cái dám bay cũng bay không qua người ta, đào mệnh đều không có cơ hội. Ta nói ngươi ngược lại cách nào chủ ý. Gặp gỡ chuyện như vậy cùng ngươi có quan hệ rất lớn, ai bảo lộ tuyến là ngươi chế định, nếu là ngươi không cầm cái chủ ý lời nói, ta không để yên cho ngươi. Lão bất tử suy tư trong chốc lát, nói. Dạng này, chúng ta vẫn là chia ra hành động, ngươi hấp dẫn kim truy ô lực chú ý, ta thừa dịp nó không sẵn sàng thời điểm rắn rắn chắc chắc cho nó đến một gia hỏa. Xuất sinh này ở trong ma thú là có tiếng cẩn thận, gặp gỡ chuyện như vậy. Nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nghĩ thầm mình hấp dẫn đối thủ chú ý. Kim truy ô cái đồ chơi này nhất định khó đối phó. Được rồi, dù sao là bảo mệnh sự tình, liều mạng. Tốt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Nhưng ngươi không thể cho ta đánh gãy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì cái này chim chết khẳng định khó đối phó. Ta sợ mình không kiên trì được bao lâu thời gian, lần này coi như nhờ cả ngươi. Lão bất tử dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hiểu Thiên cho rằng trước đó hai người ở giữa căn bản không có khách khí như vậy qua, nếu không hắn cũng sẽ không bị Lăng Hiểu Thiên tôn xưng là lão bất tử, mà chính hắn cũng sẽ không bị lão bất tử xưng là tiểu tử. Làm gì nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta khách khí với ngươi, khách khí ngươi thì không chịu nổi sao? Lăng Hiểu Thiên vươn tay, lộ ra mang trên ngón tay càn khôn giới, nói. ta đếm 3 tiếng, liền sẽ trong nháy mắt thu trở về trứng bồng, sau đó chúng ta chia ra hành động. Không có vấn đề. Lão bất tử hào tình vạn trượng mà nói, phảng phất lại trở lại mình lúc còn trẻ đồng dạng. 1, 2, 3. Ba chữ vừa mới kêu đi ra, lều vải liền biến mất không thấy, phía sau Lăng Hiểu Thiên sinh ra cánh, hô, một tiếng trực trùng vân tiêu. Hắn không cùng lão bất tử mà nói, kỳ thật hắn đã nắm giữ phi hành khiếu môn, chỉ là không có cùng lão bất tử nói mà thôi. Lúc đầu Kim Truy Ô liền mật thiết chú ý đến nơi này, Lăng Hiểu Thiên vừa bay lên trời, nó liền mở ra ngụ ý, bay tới tốc độ rất nhanh. Lão bất tử rất muốn hỏi hắn lúc nào nắm giữ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc, ngẩng đầu nhìn một chút. Lúc này Lăng Hiểu Thiên đã thành công hấp dẫn Kim Truy Ô lực chú ý, hắn nhẹ nhàng bay lên trời, là gõ muộn côn chuẩn bị sẵn sàng. Đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên mới xem như thấy rõ ràng trong truyền thuyết Kim Truy Ô tôn vinh thật đúng là ô nha phóng đại bản, dương cánh đoán chừng có dài hơn 2 mét dáng vẻ, toàn thân đều là màu đen lông vũ một chút đều không ánh sáng, một đoàn, giống như là mới từ nồi hơi bên trong leo ra. Một đôi tròn trịa mắt đen, nếu không nhìn kỹ, ngươi rất khó nhìn rõ ràng con mắt của nó dài lên đỉnh đầu cái gì vị trí, đồng dạng màu sắc đen xì miệng, hai bên lại kim hoàng sắc, không thể không nói, cái này duy nhất hai đầu phú quý chút màu sắc xuất hiện chưa không phải địa phương, dài ở miệng của người này, đem nó tướng mạo nổi bật lên càng xấu, một chút mỹ hóa tác dụng cũng không có tạo được. Hoa hoa! Hóa ra ngược lại không có cảm thấy ô nha dáng dấp xấu như vậy, bây giờ nhìn Kim Truy Ô, Lăng Hiểu Thiên thề đời này cũng không nguyện ý nhìn thấy ô nha cái này chim cái đồ chơi này tướng mạo thật sự rất xin lỗi người xem. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Tiếng kêu cũng là khó nghe như vậy, ta nói ngươi đang phi hành thời điểm có thể hay không không kêu to. Trong tay Lăng Hiểu Thiên cầm trường kiếm trực chỉ Kim Truy Ô, ngươi nhanh ta nhanh hơn ngươi. Hắn liều mạng cùng Kim Truy Ô so với tốc độ, vừa vặn cũng nhân cơ hội này nhìn nhìn mình tốc độ phi hành đến cùng có bao nhanh. Kim Truy Ô tốc độ vẫn là nhanh hơn Lăng Hiểu Thiên một chút, chẳng qua một người một chim đối chọi gay gắt trong lúc nhất thời ai tốc độ càng nhanh đến biến thành một món không quá chuyện quan trọng. Mũi kiếm trực chỉ Kim Truy Ô, Lăng Hiểu Thiên gần như cùng trường kiếm hóa làm một thể, mũi kiếm tiếng xé gió là như vậy sắc nhọn. Đương Kim Truy Ô ở Lăng Hiểu Thiên liền muốn đâm chúng nó một khắc này, dùng hai con so với sắt thép càng cứng rắn hơn móng vuốt mở Lăng Hiểu Thiên trường kiếm, lão bất tử nói qua, loại này chim lợi hại nhất chính là móng vuốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Băng hồ. Từ Kim Truy Ô ở trên bầu trời linh xảo trình độ đến xem. Lăng Hiểu Thiên biết hắn trong càn khôn giới bốn liên nỏ căn bản là vô dụng chỗ, Kim Truy Ô nhất định có thể nhẹ nhõm né tránh, vạn nhất bị bốn liên nỏ kích thích đến cái gì thần kinh, đối với Lăng Hiểu Thiên đến hai cây vũ tiễn, nhưng Lăng Hiểu Thiên chịu không được. Lão bất tử cái này đáng chết, làm sao còn không có hành động, Lăng Hiểu Thiên híp mắt nhìn Kim Truy Ô xung quanh, không có phát hiện tung tích của hắn. Lão gia hỏa này chạy đi chỗ nào chết. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào, lão tử nhanh không chống nổi, Lăng Hiểu Thiên cùng trên không trung Kim Truy đối chiến mấy hiệp, cầm tay trường kiếm đều đã bị chấn tê, lại đến hai lần nói không chừng trường kiếm liền muốn tuột tay mà bay. Cạc cạc cạc cạc. Kim Truy Ô hiện tại đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng thực lực Lăng Hiểu Thiên, đối với hắn đã không còn chút nào bận tâm, khó nghe kêu vài tiếng, chủ động xông lại. Ô ô, tốc độ của Kim Truy Ô đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lăng Hiểu Thiên tránh cũng không thể tránh, đành phải để thân thể cấp tốc hạ xuống, phía dưới có rất nhiều cao lớn cây cối, hy vọng có thể giảm bớt cái này chim chóc tốc độ cùng lực trùng kích. Lăng Hiểu Thiên ở trong rừng cây xuyên qua Kim Truy Ô đuổi theo sát phía sau. Mắt thấy là phải đuổi kịp, chạm mặt tới một cây đại thụ cứu được Lăng Hiểu Thiên một mạng. Kim Truy Ô không thể không đến thắng gấp, mới không có đụng trên tàng cây, nhưng nó không có hắc sát vọng nguyệt tê lớn như vậy ngưu kình có thể một đầu đem đại thụ đụng gãy. Bành! Đầu Kim Truy Ô nhận lấy trọng kích, trong nháy mắt rủ xuống, thân thể cũng theo mất đi cân bằng, liều mạng chớp động lên cánh muốn phải gìn giữ, bất quá bây giờ phi hành độ cao rất có hạn, uệt hai lần, mắt thấy là phải bảo trì lại thăng bằng, cũng đã rơi trên mặt đất. Lão bất tử xuất thủ, hắn bắt lấy trước đó ngắn ngủi cơ hội, một cước trùng điệp đá vào đỉnh đầu Kim Truy Ô, bởi vì hắn là từ trên xuống dưới, phương thức như vậy không thể nghi ngờ tăng lên lực đạo, mãi cho đến rơi xuống trên mặt đất Kim Truy Ô cũng không biết mình ăn cái gì thua thiệt, lão bất tử một chiêu đắc thủ lập tức giấu đi. Kim Truy Ô từ dưới đất nhảy dựng lên, dùng tròn căng mắt nhỏ nhìn xung quanh một vòng. Không có phát hiện bất kỳ khả nghi, chẳng qua càng như vậy, nó thì càng nghĩ đến nhiều. Lăng Hiểu Thiên biết được lão bất tử đánh lén thành công, trở lại lơ lửng trên không trung, cầm trong tay trường kiếm, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhìn đứng ở trên đất Kim Truy Ô. Tròn con mắt chuyển vài vòng, Kim Truy Ô xoay người chạy, chạy lấy đà hai, ba bước vỗ cánh bay lên không trung, một hồi liền biến mất ở Lăng Hiểu Thiên trong tầm mắt. Lão bất tử, làm sao ngươi mới động thủ? Lăng Hiểu Thiên hết sức không vừa lòng nói. Ngươi nha không biết ta liền muốn không chống nổi sao? Biết. Lão bất tử bay tới trước mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Mà lại ta còn biết Kim Truy Ô bị ta hù chạy, nói rõ ta rất khỏe nắm chắc thời cơ. Bất kể nói thế nào, ta thành công, ngươi cũng không có thụ thương, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Ta làm sao từ trên mặt của ngươi nhìn không ra một chút cảm tạ hương vị. Cảm tạ ngươi cái chim. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt lão bất tử một chút, nói. Ta thiếu chút nữa đã bị chim chóc giết chết, cắt được rồi, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Một tiếng hét thảm, lại nhìn Lăng Hiểu Thiên đã trồng vó ném xuống đất, một mặt không hiểu, lão bất tử cố nén cười, lời nói thấm thía, nói. Ngươi quên mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hóa vũ thuật sao, lần sau cẩn thận một chút, cũng may lơ lửng độ cao không phải rất cao, nếu không ngươi khẳng định quẳng thành bánh thịt, không có bị ma thú giết chết, lại bị mình giết chết, nói ra ném người đã chết. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt khi dễ nhìn lão bất tử, vỗ vỗ đứng lên, nói lầm bầm. Thừa dịp con chim chết bầm kia bay mất, đi nhanh lên, vạn nhất nó quay trở lại. Cái mạng nhỏ của ta thật liền không có. Ngươi nha tốt nhất cho ta một đầu an toàn một chút lộ tuyến, bằng không mà nói ta không để yên cho ngươi. Ta liền để ngươi đi nguy hiểm nhất lộ tuyến, ngươi có biện pháp nào? Lão bất tử tức giận nói. Nơi này khắp nơi đều gặp nguy hiểm, ta đã đem ngươi nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất, còn không vừa lòng, nếu không ngươi muốn hướng phương hướng nào đi, liền hướng phương hướng nào đi. Ta mặc kệ cách này được. Được, ngươi cho rằng ta ngại mình mệnh dài. Lăng Hiểu Thiên đầu cũng sẽ không đi lên phía trước. Sẽ không như thế lạnh, Lăng Hiểu Thiên đã là lần thứ hai thêm y phục, một bên mặc một bên nói. Đây không phải còn chưa tới mùa đông lạnh nhất thời điểm, cũng chưa có tuyết rơi, làm sao lại lạnh như thế? Lão bất tử từ trong giới chỉ bay ra, nói. Rất bình thường. Nếu là không lạnh, đã nói lên ngươi đi lầm đường. Nơi này đã là bên ngoài băng hồ là một cách một năm bốn mùa đều kết băng hồ lớn, bên trong có chúng ta thứ cần thiết. Băng hồ một năm bốn mùa đều kết băng, Lăng Hiểu Thiên nắm thật chặt cổ áo của mình, nói. Thật đúng là một cái rất lạnh địa phương, vì sao lại có tình huống như vậy, ta muốn cái này hồ lớn nhất định không đơn giản. Lão bất tử gật đầu, nói. Băng hồ là thế nào hình thành đã không có lịch sử có thể khảo chứng, từ biểu thức hữu tỷ ghi lại một khắc kia trở đi, băng hồ đã là băng hồ, tất cả có liên quan hết thảy truyền ngôn cũng chỉ có thể là truyền ngôn, không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể nói tất cả đến cùng loại nào câu trả lời mới là thật, không ai nói rõ được. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy hứng thú chính là trong băng hồ có đồ vật gì, bọn họ cần lại là cái gì dược liệu. Lão bất tử cùng hắn giải thích đây hết thảy. Lão bất tử cảm thấy tương đối có thể tin một loại câu trả lời là trong băng hồ tồn tại cực hàn đồ vật, mà băng hồ hình thành cũng rất có thể cùng cực hàn này đồ vật có liên hệ, tỉ như nói một viên ngoài hành tinh khách tới. Ngoài hành tinh thiên thạch hay là những vật khác. Từ trên trời rơi xuống, ném ra một cái hố to, nước từ dưới đất xuất hiện, tăng thêm trời mưa thời điểm tụ tập nước mưa tạo thành băng hồ này. Bởi vì nội bộ băng hồ nhiệt độ thật sự quá thấp, không ai có thể xuống đến tận cùng dưới đáy đi tìm tòi hư thực, cho nên băng hồ ngọn nguồn có đồ vật gì tồn tại, đồng dạng không có ai biết. Mùa hè lúc nóng nhất trong băng hồ cũng là nước đá chất hỗn hợp, thời tiết hơi hạ nhiệt độ, liền ngay lập tức sẽ bị một tầng băng bao trùm, sau đó tầng băng càng ngày càng dày, đến vào đông trời đông giá rét thời điểm. Dày nhất địa phương có thể đạt tới vài mét dày tầng băng, thuốc nổ đều rất khó đem nó nổ tung. Mặc dù trong băng hồ nhiệt độ rất thấp, chẳng qua không có nghĩa là bên trong không có sinh mệnh tồn tại. Sinh động ở băng lãnh thấu xương trong nước hết thảy có mười mấy loại sinh vật. Lăng Hiểu Thiên cần chính là cái này mười mấy loại sinh vật bên trong một loại, dùng để làm thuốc. Sinh vật trong băng hồ ở cách đầu bên trên cũng không lớn, cho nên đối người sinh ra không là cái gì uy hiếp, lợi hại nhất nhiều lắm là có thể đem người một ngón tay đông cứng. Nhưng băng hồ nơi này lại tràn đầy nguy hiểm, xung quanh nhất đại sinh sống rất nhiều thích rét lạnh động vật, trong đó không thiếu thực lực rất mạnh ma thú, cho nên muốn có được trong băng hồ đồ vật trước hết xuyên qua một đầu con đường nguy hiểm, con đường này được người xưng vị băng hồ con đường tử vong. Băng hồ con đường tử vong có chừng 13-14 cây số dài như vậy, vây quanh băng hồ thành một cái hình tròn, nói cách khác mặc kệ ngươi từ phương hướng nào tiến vào băng hồ, đều muốn trước xuyên qua đầu này con đường tử vong. Vì sao gọi là con đường tử vong? Đó là bởi vì ở cái này địa vực hoạt động ma thú đều là thủy thuộc tính, mà lại là biến dị nước băng, không thu hút ma thú đều có công kích từ xa năng lực. Một chút hình thể ma thú to lớn càng lợi hại ghê gớm, sơ ý một chút liền sẽ đưa ngươi biến thành nơi này một tòa băng điêu. Mặc dù tràn đầy nguy hiểm, vẫn là có một đám người nguyện ý mặc qua con đường tử vong tiến vào băng hồ, cho rằng bên trong mười mấy loại sinh vật đều là mười phần chân quý, có thể làm thuốc, có thể trực tiếp bị nhân thể hấp thu. Về phần công hiệu nha, đại bộ phận là tăng cường người kháng băng tính, hay là đề cao thủy thuộc tính đấu sĩ đấu khí năng lực, cũng có một bộ phận người may mắn, có thể thu hoạch được đấu khí thuộc tính biến dị, biến thành hệ băng, đấu khí thực lực đem nâng cao một bước. Mà lại bên ngoài hệ băng trong đầu ma thú ma tinh càng so với đồng dạng năm ma thú ma tinh càng thêm đáng tiền, cho nên ngoại trừ có đặc thù ý nghĩ người quang lâm, nơi này số lần nhiều nhất chính là những lính đánh thuê kia. Nói như vậy, ngược lại băng hồ là một cái rất được hoan nghênh địa phương. Lăng Hiểu Thiên nghe xong lão bất tử giới thiệu, cười nói. Nói không chừng chúng ta còn có thể nơi này nhìn thấy người đâu, có đúng không? Thay cái mùa, có khả năng nhìn thấy bọn lính đánh thuê, nhưng bây giờ nha, đoán chừng không biết. Lão bất tử nói. Xuân hạ thu ba cái mùa, con đường tử vong bọn ma thú không lo ăn không lo uống. Nhìn thấy nhân loại không biết như vậy điên cuồng tấn công, bắt đầu mùa đông về sau liền không giống nhau, cả ngày nhẫn cơ chịu đói, thấy người chẳng khác nào gặp được sự vật, mắt đỏ mà đi lên nhào. Bọn lính đánh thuê rất tinh minh, bình thường sẽ không lựa chọn ở mùa này tới đây. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Nói như vậy, chúng ta có đơn đả độc đấu nói một chút. Con đường tử vong khu vực này đều có dạng gì ma thú, chúng ta có khả năng hay không xuyên qua. Trên con đường tử vong, hết thảy có 5 loại ma thú là tương đối lợi hại, theo thứ tự là băng hùng, băng sư, băng hổ, băng báo cùng băng lang. Gặp phải cái này 5 loại ma thú, nhất định phải hành sự cẩn thận, bọn chúng ở thực thể công kích cùng công kích từ xa đều là rất lợi hại. Còn có chính là một chút tương đối yếu nhỏ một chút ma thú, tỉ như nói tật phong thỏ, tuyết hồ ly, tam giác mãnh liệt dây cùng băng hươu các loại ma thú. Hoa hoa, nhỏ như vậy một phiến khu vực, vậy mà có nhiều ma thú như vậy chủng loại, Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình nói. Trước đó chúng ta gặp phải những ma thú kia, rất không đáng chú ý đều có mười mấy cây số vuông, thậm chí càng diện tích lớn địa bàn. Còn không phải thế. Lão bất tử nói. Cho nên, nếu như không phải có đặc thù cần, sẽ không có người lựa chọn mùa này tới đây, liền xem như có, một hồi tập hợp một nhóm đấu khí cao thủ cùng một chỗ hành động, nhiều người lực lượng lớn, dạng này mới có thể đem nguy hiểm giảm đến nhỏ nhất. Nói thật, bây giờ ngươi năng lực, hai ta hợp thể về sau ở con đường tử vong bên trong cũng là nửa bước cũng khó rời đi. Moa động một chút lại đả kích ta. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Đả kích ta đối với ngươi có chỗ tốt gì, mỗi lần đều nói như vậy mơ hồ, nhưng cái nào một lần chúng ta không phải thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta nói ngươi liền không thể nói vài lời để cho ta cảm thấy cao hứng nói sao. Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Chính ngươi cũng đã nói, đả kích ngươi đối với ta có chỗ tốt gì, đó là một chút chỗ tốt đều không có. Ta nói tất cả đều là lời nói thật, trước đó là tiểu tử ngươi dẫm nhầm cứt chó, nếu không cho dù có chín đầu mệnh, ngươi cũng đã sớm xong đời. Nếu ta như thế không tốt, vì cái gì ngươi còn để cho ta cùng ngươi qua đây nơi này? Lăng Hiểu Thiên chỉ vào nơi xa bốc lên khói trắng địa phương hỏi. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi biết bay. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Tam giác mãnh dương. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có bị lão bất tử đáp án này cho nghẹn chết, thầm nghĩ lão tử là biết bay, chẳng lẽ lại một hơi từ nơi này bay đến băng hồ trên mặt băng sao? Ta cũng rất nguyện ý làm như thế, là có trời mới biết hóa vũ thuật có thể chống đỡ bao lâu, bởi vì cái này mấy lần cánh xuất hiện, mỗi lần kiên trì thời gian đều là không giống, cho nên đến cùng có thể chống bao lâu. Hắn cũng nói không chính xác. Vạn nhất đang bay lên, bay đến nửa đường thời điểm, từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi tại đám ma thú mà bên trong, đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Ta không phải để ngươi bay vào đi. Lão bất tử đoán được Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ, cười nói. Ý của ta là, chờ ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể dùng cánh bay đi, rời xa nguy hiểm, đây chính là ngươi so với người khác ưu việt địa phương. Cao cùng kim truy đối chiến thời điểm không thể giết chết nó, ta đã cảm thấy mình rất không có tiền đồ, hiện tại ngược lại tốt, để cho ta một đường đào mệnh sao, nhưng Lăng Hiểu Thiên ta chịu không được dạng này uất khí, lần một lần hai vẫn được, có thể dùng sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân lời như vậy qua loa mình, là nhiều lần chính là mình bản thân vấn đề, thật xin lỗi, ta không được. Lão bất tử, nếu băng hồ là một nơi tốt, ta muốn trước kia ngươi cũng là thường xuyên đến, Lăng Hiểu Thiên hỏi, nói chuyện chính là ngấu trong mắt lơ đãng chuyển hai vòng. Vâng, thường xuyên đến. Lão bất tử toàn vẹn không biết mình đã mắc lừa, không chút nghĩ ngợi nói. Đến bước đi nơi này mười mấy hai mươi lần, mỗi lần thu hoạch đều rất không tệ, chẳng qua đại đa số thời điểm vì cho người khác luyện chế đan dược. Kỳ thật từ tiệm thuốc bên trong tốn giá cao cũng là có thể mua được, chỉ tiệm thuốc ở phẩm chất bên trên hơi kém một chút, cho nên trên cơ bản mỗi lần đều là ta tự mình tới. Lăng Hiểu Thiên nguyên bản rất vẻ mặt bình thường lập tức biến cực kỳ cười hì hì nói, nếu là dạng này, nói cách khác ngươi đối với hoàn cảnh nơi này hiểu rất rõ đi, vậy thì tốt, ngươi tìm một đầu tạm biệt một chút đường. Ta biết cái này rất khó, chẳng qua ngươi là ai, nhất định không biết chẳng lẽ ngươi. Yếu một điểm ma thu chúng ta cùng nó liều mạng, về phần cường hãn một chút, chúng ta đi vòng qua không được sao? Lão bất tử thành mặt khổ qua, nói. Lần này chưa làm khó ta. Mặc dù ta tới đây rất nhiều lần, là ngươi biết, ta là dược hoàng, Mỗi lần tiến rừng rậm thời điểm đều là tiền hô hậu ủng, có một bọn trên 60 cấp đấu sĩ phía trước mở đường, bên người thiếp thân bảo vệ cao thủ của ta càng là vô số kể, đến mức mỗi lần cái gì đều còn không biết, liền đã đến băng hồ, không có mắt ma thú toàn bộ bị người phía trước cho thu thập sạch sẽ, cho nên không biết một cái phá dược hoàng liền ngưu bức như vậy, thánh võ giáo cao thủ cũng quá là nhiều. Dùng trên 60 cấp đấu sĩ đảm nhiệm mở đường nhiệm vụ, thiếp thân bảo vệ cái nhóm này ít nhất cũng phải là trên 80 cấp. Quá ngưu bức, bằng không thánh võ giáo có thể ở trên trải qua mấy vạn năm, mặc kệ phong vân biến thiên đều đứng sừng sững. Ngươi đừng có dùng dạng này mắt chỉ nhìn ta, ta nói hoàn toàn đều là lời nói thật. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên không tin, nói tiếp đi. Lúc ấy ta ở thánh võ giáo cũng coi là trên vạn người người, đi ra ngoài tự nhiên là muốn giảng phô trương, một chút đều không khoác lác. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, nhưng ta không có cảm thấy ngươi đang khoác lác, thế đạo này thật sự quá bất công phẩm, ngươi một cái vô cùng lão bất tử, vậy mà lúc ra cửa đều náo nhiệt như vậy. Nhưng Lăng Hiểu Thiên ta là nhất đại thần đồng, nhân kiến nhân ái xa kiến xa tái, làm sao luôn lẻ loi một mình hành động. Lúc nào ta cũng có thể tiền hô hậu ủng, ô ô. Cho nên, ngươi cái gọi là an toàn lộ tuyến, căn bản không có. Lão bất tử nói tiếp đi. Trên bản đồ không có biểu thị, đó là bởi vì ma thú nơi này số lượng thật sự nhiều lắm. Một đầu ma thú sau khi chết, nguyên vốn thuộc về địa bàn của nó liền sẽ bị ma thú khác phân chia hết. Cho nên, phiến địa vực này không tồn tại bất kỳ quy luật tính. Hôm nay ngươi ở chỗ này gặp băng báo, chờ ngươi ngày mai tới, nói không chừng liền đã biến thành băng hổ. Căn cứ lão bất tử giải thích, càng là tiếp cận rét lạnh vị trí, ma thú đẳng cấp liền càng cao, càng là ra bên ngoài vây đi, ma thú đẳng cấp liền càng thấp, nói cách khác từ bất cứ phương hướng nào tiến vào tử vong khu vực đều được. Dạng này thật phức tạp. Lăng Hiểu Thiên đành phải hậm hực nói. Vậy thì liền tùy tiện chọn cái vị trí đi vào được, dù sao là không có quy luật có thể tuân theo. Hy vọng lão thiên cho một chút mặt mũi, phù hộ ta dọc theo con đường này không muốn gặp phải ma thú lợi hại, nhưng ta không muốn trở thành băng điêu. Không biết là vận khí tốt, vẫn là không tốt, Lăng Hiểu Thiên mới vừa tiến vào tử vong mang theo mấy phần chun, liền bị trước mặt ma thú ngăn cản đường đi, là một đầu thành niên tam giác mãnh dương. Tử vong khu vực ma thú cùng phía ngoài không giống nhau lắm, chủ yếu phân chia ở năm tuổi của bọn nó, phần cũng không phải là như vậy rõ ràng, có thể là bởi vì nơi này rét lạnh hoàn cảnh tạo thành, từ bên ngoài nhìn vào, năm, lão cùng năm, nhẹ, trên cơ bản không có khác nhau, chỉ có ở lấy ra ma tinh thời điểm mới có thể căn cứ màu sắc nặng nhẹ để phán đoán cụ thể năm. Tam giác mãnh dương dáng dấp có chút giống nuôi nhốt dê rừng, chỉ ở dáng vóc bên trên lớn hơn một chút, mặt khác chính là đầu của bọn nó bên trên mọc ra ba con sừng dê, ở giữa một cái hai bên hai cái, hiện lên màu nâu xám, một tiết, lộ ra rất sắc bén. Ma thú cùng dã thú hay là gia súc có hai cái khác biệt lớn nhất. Điểm thứ nhất liền là ma thú có cao cấp hơn trí tuệ, thứ hai liền là ma thú có rất ít ăn cỏ động vật. Liền xem như dáng dấp rất như là ăn cỏ động vật, đại bộ phận cũng là ăn thịt. Cái này nguyên nhân thứ hai chính là tam giác mãnh dương ngăn lại Lăng Hiểu Thiên, lý do. Trông thấy tam giác mãnh dương lần đầu tiên, lão bất tử liền nói với Lăng Hiểu Thiên loại ma thú này đặc tính. Tam giác mãnh dương thuộc về hệ băng ma thú, an hiểu công kích từ xa thuật là băng truy, cận thân công kích an hiểu nhất sử dụng chính là đỉnh đầu ba cái sừng, nếu ai không cẩn thận bị đỉnh truy cập, có thể nhẹ nhõm xuyên qua đối phương đấu khí cháo, đỉnh ngươi cái ruột xuyên bụng nát. Vẫn là cái kia thanh xấu muốn chết, phía trên tràn đầy lỗ hồng trường kiếm, Lăng Hiểu Thiên bày ra một cái phòng thủ tư thế. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lão bất tử cùng Lăng Hiểu Thiên đã hợp thể, thấy hắn tư thế như vậy, không khỏi mà hỏi. Đây là ngươi muốn làm gì? Làm gì còn có thể làm gì, đương nhiên cùng nó liều mạng. Lăng Hiểu Thiên nói, đối diện cách đó không xa tam giác mãnh dương trừng mắt hai con màu nâu con mắt, lỗ mũi lấy phun bạch khởi khí, tùy thời đều có xông tới khả năng. Cùng châu đánh qua một trận, Hắc Giác Vọng Nguyệt Tê. Cùng rắn đánh qua một trận, Tùng Lâm Lục Cự Mãng cùng Bạch Phúc Phi Xà. Cùng báo cũng đánh qua một trận, hiện tại, Hỏa Diễm Liệp Báo mặc dù Lăng Hiểu Thiên không thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng mà cũng coi là trải qua không ít đại chiến, cho nên hắn rất có lòng tin chiến thắng trước mặt Tam Giác Mãnh Dương, không phải là một con dê sao, có cái gì tốt lo lắng. Lão bất tử cũng không nghĩ như vậy, có chút lo lắng nói. Ta cho ngươi biết, cái đồ chơi này công kích từ xa năng lực rất mạnh, trước đó ngươi tiếp xúc qua phần lớn là cận thân thực thể công kích ma thú, trước đó chiến pháp đối phó Tam Giác Mãnh Dương là không thể thực hiện được. Làm tốt tùy thời tránh né băng truy chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, chẳng qua cũng không hề hoàn toàn nghe vào lỗ tai. Hiện tại, hắn cùng Tam Giác Mãnh Dương ở giữa khoảng cách có hơn 20 mét, công kích từ xa cũng không thể viễn trình đến tình trạng như vậy. Liền xem như có thể bay đến nơi đây, ta cũng có thể nhẹ nhõm dùng kiếm đem ngươi nha ném tới băng truy chặt đi xuống. Màu xám bạc sao sáu cánh mang đại biểu Lăng Hiểu Thiên võ hồn đấu khí, hắn rất có giả heo ăn thịt hổ tiềm chất, bởi vì mặc kệ lão bất tử cùng hắn hợp thể về sau có thể đến dạng gì đấu khí thực lực, từ ở bề ngoài nhìn, như cũ chỉ một mình hắn đấu khí biểu hiện. Bè bè bè bè! Tam Giác Mãnh Dương kêu hai tiếng, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên không hỏi lão bất tử, bây giờ mới biết cái đồ chơi này cùng dê rừng tiếng kêu là giống nhau. Nếu là đem cái đồ chơi này mang về địa cầu, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng dê rừng đối với nhân loại có uy hiếp, còn sẽ cảm thấy cái này dê lớn ba cái sừng, nhất định mà rất nhanh, hồng biến Internet. Sưu sưu sưu. Lăng Hiểu Thiên còn tưởng rằng Tam Giác Mãnh Dương kêu to qua, sẽ xông lại, ai biết là ba đến băng truy, dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang, hướng phía hắn bay vụt tới, tốc độ nhanh chóng. So với hắn bốn liên nỏ chí ít nhanh một phần ba. Hai mươi mấy mét khoảng cách, chớp mắt đã tới, huy kiếm đón đỡ đã không còn kịp rồi. Lăng Hiểu Thiên chỉ thật là nhanh chóng chùn xuống thân, trong đó một viên băng truy cơ hội là sát ra đầu của nàng bay qua, mang đến một chút hơi lạnh. Tốc tốc tốc. Ba chi gần dài một thước băng truy bắn vào sau lưng Lăng Hiểu Thiên thân cây bên trong, vậy mà bắn tiến vào gần một nửa chiều sâu. Hoa dựa vào, cái này nếu như bị bắn trúng còn không phải ở trên người lưu một cái trong suốt lỗ thủng. Lại một lần nữa nghiệm chứng không nghe lão nhân nói kia cái gì cái gì. Trên trán Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mồ hôi lạnh, cầm tay trường kiếm theo bản năng cầm chặt hơn. Rút ngắn khoảng cách, cận chiến chúng ta còn có cùng thứ nhất liều thực lực. Lão bất tử nói. Một khi sau khi đến gần, không nên để lại cho Tam Giác Mãnh Dương rút ngắn khoảng cách cơ hội, nhớ kỹ. Thu được. Lăng Hiểu Thiên dẫn theo kiếm, hướng phía Tam Giác Mãnh Dương tiến lên. Sưu sưu sưu. Ba chi băng truy, phóng ra xong Tam Giác Mãnh Dương làm xong tập ảnh Lăng Hiểu Thiên chuẩn bị. 20 mét khoảng cách đối với một cái đấu khí thực lực mấy hồ đã vượt qua 20 cấp đấu sĩ mà nói, cũng chính chuyện một cái chớp mắt tình. Thân thể Lăng Hiểu Thiên một bên, tay trái chống đất, thân thể đột nhiên bắn ra, né tránh ba chi băng truy đồng thời, trường kiếm trực chỉ cổ Tam Giác Mãnh Dương. Thân thể Tam Giác Mãnh Dương bền chắc nhất địa phương là đầu, sau đó là bốn cái móng, lại sau đó là phần lưng, yếu ớt nhất chính là phần bụng cùng cổ họng vị trí. Những này là lão bất tử nói, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tương đối dễ dàng công kích đến vị trí cổ họng. Đang. Tam Giác Mãnh Dương nhanh nhẹn cúi đầu xuống, Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đâm vào trên đầu của nó, đồng thời chuyển động đầu, ba cây sừng dê một mực khóa lại trường kiếm. Không biết, ma thú cũng hiểu được dùng phương thức như vậy đối phó vũ khí sao? Ở ý thức Lăng Hiểu Thiên bên trong, khóa người đây là binh khí một ít, tướng mạo tương đối kỳ quái binh khí mới có thể làm đến, chẳng qua nói thật cái này ba cây sừng dê tạo hình ngược lại vừa vặn có thể làm được điểm này. Trường kiếm bị khóa, Lăng Hiểu Thiên không khỏi khẩn trương lên, tay phải nắm lấy chuôi kiếm về sau vừa rút lui, muốn rút khỏi, nhưng là căn bản không hề động một chút nào. Răng rắc. Ba cây sừng dây đầu dạo qua một vòng, Lăng Hiểu Thiên trường kiếm tuột tay mà bay, gan bàn tay bị xé nứt, máu tươi chảy ròng. Mà mẹ mày, một đầu ba cây sừng dê liền lợi hại như vậy, đây vẫn chỉ là tử vong địa vực thực lực tương đối ma thú, thật sự biến thành băng hùng một loại, đây không phải là càng thêm khó đối phó. Lão bất tử, làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên thừa cơ né tránh, lo lắng hỏi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Khoảng cách. Bay. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi mà nói. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, gần như trong suốt cánh trong nháy mắt từ phía sau lưng xuất hiện, thân thể bay lên không trung, tam giác mãnh dương lúc này vừa vặn từ dưới thân thể hắn mặt xuyên qua. Phô, nguy hiểm thật. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Ma thú này không đến mức lợi hại như vậy, mới là tử vong khu vực biên giới cũng đã là nửa bước cũng khó rời đi. Về sau đường chẳng phải là càng khó đi hơn. Lão bất tử tức giận nói. Không là ma thú lợi hại, mà thực lực của ngươi quá không ăn thua. Nếu là ngươi có trên 40 cấp thực lực, đi đường này nhất định hữu kinh vô hiểm, cho nên không muốn oán trời trách đất. Cái này nhưng hoàn toàn là bởi vì ngươi tự thân nguyên nhân. Lăng Hiểu Thiên đã bị lão bất tử đả kích đã quen, cho nên sẽ không đem như vậy để ở trong lòng. Lại nói cấp 40 là dễ dàng như vậy đạt tới sao, trên đường cách mới có mấy cái có thể tới trên 40 cấp đấu sĩ. Trường kiếm rơi xuống ở chỗ không xa, cắm trên mặt đất, chuôi kiếm còn hơi rung động, không thể không nói thanh kiếm này thật sự đủ kiên cường, đều đã thành dạng này, vậy mà không có bị tam giác mãnh dương sừng cho bẻ gãy, thân kiếm rõ ràng đã không phải là như vậy thuận thẳng, bởi vậy có thể thấy được tam giác mãnh dương khí lực lớn đến bao nhiêu. Mà mẹ mày, bốn liên nỏ xuất hiện ở trong tay Lăng Hiểu Thiên, nha ngươi biết công kích từ xa, chẳng lẽ lão tử liền sẽ không sao? Tiểu tử đừng có ngừng ở một chỗ, ngươi đã quên tam giác mãnh dương có công kích từ xa năng lực sao? Lão bất tử dặn dò. Giống như ngươi ngừng lại không nổi, không phải mình chủ động cho người ta làm bia sống sao? Đúng. Lăng Hiểu Thiên vỗ cánh chim, bắt đầu quanh quẩn trên không trung, tùy thời dùng bốn liên nỏ bắn giết tam giác mãnh dương. Tam giác mãnh dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Hiểu Thiên, không chút nghĩ ngợi, ba chi băng truy bắn xuyên qua trên không trung, hắn muốn so trên mặt đất thời điểm nhanh nhẹn nhiều lắm, thêm nữa nguyên bản liền đã bắt đầu xoay quanh, cho nên muốn trúng đích Lăng Hiểu Thiên là không quá hiện thực. Sưu sưu sưu. Ba chi về sau ba chi, băng truy không ngừng bắn về phía Lăng Hiểu Thiên, đến mức trong lúc nhất thời, hắn tìm không thấy đánh trả cơ hội tốt, hắn còn không có thích ứng ở cao tốc vận động có ít bốn liên nỏ trúng đích mục tiêu năng lực. Một lúc sau, Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy, có trời mới biết hóa vũ thuật có thể kiên trì bao lâu thời gian, một khi mất đi cánh, rơi xuống mặt đất, ưu thế của hắn đem hoàn toàn mất đi. Xem ra chỉ có lao xuống rút ngắn khoảng cách, cái này một lựa chọn, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng bốn liên nỏ độ chuẩn xác, phải biết bốn liên nỏ một lần chỉ có thể chứa bốn mũi tên, không giống tam giác mãnh dương băng truy như thế, lúc nào muốn lúc nào liền có. Hô! Trên không trung, Lăng Hiểu Thiên hoàn thành một cái hoàn mỹ quanh co tránh thoát sáu chi băng truy, ở khoảng cách gần nhất tam giác mãnh dương thời điểm, hướng phía bụng của nó bắn ra bốn mũi tên, hiện tại cũng không phải nói tiết kiệm thời điểm, bốn mũi tên bên trong chỉ cần có một chi bắn trúng, hắn liền rất hài lòng. Sưu sưu sưu sưu. Tên nỏ tốc độ rất nhanh, tăng thêm khoảng cách rất ngắn, chớp mắt đã tới, tam giác mãnh dương tranh thủ thời gian tránh né, chẳng qua bốn mũi tên đã đem nó tất cả đường đi phong gắt gao. Phốc! Một con tên nỏ bắn vào tam giác mãnh dương trước bụng, từ cán tên không có vào tình huống đến xem cần phải bắn vào chí ít 3 tấc, bởi vì thương tới trong đó bẩn là tất nhiên. Kỳ thật! Tam giác mãnh dương có thể tránh thoát cái khác ba con tên nỏ đã là rất không dễ dàng một chuyện, mà lại cái khác ba mũi tên nếu là có một chi bắn trúng tạo thành tổn thương muốn so cái này một chi lợi hại hơn nhiều. Hô, Lăng Hiểu Thiên cánh chim mở ra, bay về phía nơi xa, tam giác mãnh dương băng truy tầm bắn đại khái là 30 mét, chỉ cần kéo ra khoảng cách như vậy, hắn chính là an toàn. Một bên chớp động lên cánh, một bên chứa mũi tên, Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng vừa rồi lấy được chiến quả, lão bất tử cũng rất hài lòng, nói. Tam giác mãnh dương phần bụng năng lực phòng ngự rất kém cỏi, lại đến 2-3 mũi tên, lực chiến đấu của nó liền sẽ hạ xuống đến thấp nhất, đến lúc đó ngươi liền có thể nhẹ nhõm trừng trị nó. Tốt! Vậy liền một lần nữa. Lăng Hiểu Thiên sắp xếp gọn mũi tên, lần nữa cúi xông lại. Phần bụng truyền đến đau đớn để thân thể tam giác mãnh dương biên độ nhỏ run rẩy lên, tam giác mãnh dương câu cách đầu muốn đem tên nỏ cắn xuống, chẳng qua không thể thành công. Sưu sưu sưu sưu, bốn mũi tên, bốn liên nỏ lần nữa thả ra tất cả tên nỏ. Tam giác mãnh dương theo bản năng trốn hướng một bên, một mũi tên bắn vào cái mông của nó, một cái khác chi bắn vào một bên khác phần bụng. Phù phù. Ngược lại tam giác mãnh dương trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên bay đến trường kiếm rơi xuống địa phương, một thanh quơ lấy, nhất phi trùng thiên, sau đó từ trên trời thẳng tắp rơi xuống thân thể cùng trường kiếm hiện lên một đầu tuyến trực chỉ tam giác mãnh dương cổ họng. Chỉ cần một kiếm này có thể trúng đích, tam giác mãnh dương hẳn phải chết không nghi ngờ, Lăng Hiểu Thiên hạ xuống tốc độ rất nhanh, chỗ mũi kiếm đã có tiếng xé gió. Tam giác mãnh dương muốn né tránh, là thân chúng ba mũi tên nó, thân thể lúc này đã không bị khống chế, đã dùng hết khí lực toàn thân chỉ để đầu động khẽ động. Chẳng qua chính là đầu động khẽ động, Lăng Hiểu Thiên đâm về tam giác mãnh dương cổ họng trường kiếm, đâm trúng cổ của nó phía dưới. Phốc! Trường kiếm đâm vào cổ tam giác mãnh dương, lực đạo lớn từ phía trên trực tiếp đem nó găm trên mặt đất. Chuôi kiếm hộ thủ chỗ đã chăm chú sán sát vào cổ của nó. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn một phen thân, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Lão bất tử, ngươi không phải nói tam giác mãnh dương nơi yếu ớt nhất là cổ họng sao? Lăng Hiểu Thiên sau khi rơi xuống đất, liền không kịp chờ đợi động mà hỏi. Ta đã đâm vào cổ của nó, ngươi nói chúng ta là không phải thắng lợi. Lão bất tử cũng không có trực tiếp trả lời. Vài giây đồng hồ rồi nói ra. Cần phải không sai biệt lắm, mặc dù không có trực tiếp đâm trúng cổ họng, nhưng mà cổ cũng là có thể, nó chết chắc. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nhìn trên mặt đất giấy rua tam giác mãnh dương cười hì hì nói. Vậy là tốt rồi, hóa ra thật đúng là có kinh không hiểm. Tam giác mãnh dương là bao nhiêu năm ma thú, nó ma tinh có thể bán bao nhiêu tiền. Tham tiền, Lăng Hiểu Thiên đến bây giờ cũng không thể thoát ly tham tiền hai chữ này mà. A, cái này có cái gì, lòng yêu tài mọi người đều có, chỉ nhìn làm sao ngươi đi tìm hiểu số tiền này hàm nghĩa. Ngẫu Lăng Hiểu Thiên là cái người nghèo, muốn tiền là chuyện rất bình thường, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng tự an ủi mình. Không biết. Lão bất tử tức giận nói. Ngươi cứ như vậy xác định con tam giác mãnh dương này đã chết rồi sao, vạn nhất cùng lần trước hỏa diễm liệp báo như thế, lúc sắp chết cho ngươi thêm đến bên trên một ngụm, ngươi không sẽ chết. Là, Lăng Hiểu Thiên không khỏi một trận sợ hãi, lão bất tử nếu là không có nói, hắn căn bản sẽ không nhớ tới sự tình lần trước, bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Rón rén đi đến bên người tam giác mãnh dương. Gia hỏa này hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đạp tam giác mãnh dương hai cước, gia hỏa này một chút cũng không có phản kháng ý tứ, xem ra thật sự phải chết, giờ Lăng Hiểu Thiên xem như yên tâm. Thanh bảo kiếm rút ra, một cỗ máu tươi tùy theo phun ra, Lăng Hiểu Thiên cầm trong tay trường kiếm, chuẩn bị tùy thời lại cho nó một kiếm, chỉ cần gia hỏa này còn có phản kháng động tác. Tam giác mãnh dương dùng con mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, không cam lòng nhắm lại, một mệnh ô hô. Moa tìm ta gây phiền phức, ngươi nha thật sự không có mắt. Lăng Hiểu Thiên lại đạp tam giác mãnh dương một cước, đương nhiên, nó vẫn là không có phản ứng chút nào. Một kiếm bổ ra đầu tam giác mãnh dương, lấy ra viên kia màu lam nhạt ma tinh, lão bất tử lúc này nói. Đây là tiếp cận 50 năm năm ma thú. Thôi đi, hiện tại mới nói. Lăng Hiểu Thiên có chút không vừa ý nói. Nhưng ngươi là đem sau đó Gia Cát Lượng chuyện này phát vung tới cực hạn, đối Gia Cát Lượng là ai ngươi biết không? Lão bất tử dùng ánh mắt khi dễ liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, không nói thêm gì nữa, làm sao hắn lại không biết Gia Cát Lượng là ai? Lăng Hiểu Thiên là đã không chỉ một lần nói với hắn chuyện Gia Cát Lượng giấu vết. Một viên hệ băng 10 năm ma tinh ở giá trị bên trên là phổ thông 10 năm ma tinh gấp bội, đó là bởi vì hệ băng đấu sĩ tương đối thưa thớt, hệ băng ma tinh càng ít, vật hiếm thì quý nha, liền đem dạng này ma tinh thân giá quá cao gấp bội. Lăng Hiểu Thiên cũng không có cẩn thận hỏi cái này khỏa ma tinh cụ thể giá trị, kỳ thật hắn đối với kim tệ cũng không phải là để ý như vậy, đa số tình huống dưới đều là biểu hiện ở ngoài mặt. Đào một cái hố, Lăng Hiểu Thiên đem thi thể tam giác mãnh dương giấu đi, lão bất tử nói qua, loại ma thú này thịt là rất khó ăn, nếu không hắn nhất định sẽ giữ lại làm thịt dê sỏ sâu nướng. Trong lòng của hắn thờ phụng một câu tôn trọng đối thủ của mình chính là tôn trọng mình. Về sau sẽ còn gặp ma thú gì, Lăng Hiểu Thiên vừa nói, một bên đi lên phía trước. Lão bất tử mà cười cười nói, ta không biết, coi như ta biết. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi, đây là thói quen của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lăng Hiểu Thiên cười nhạo một chút, không nói gì, thầm nghĩ lão bất tử, một ngày nào đó ngươi biết đối với ngươi làm qua chuyện cảm thấy hối hận, dù sao trực tiếp đối diện với mấy cái này ma thú vẫn là Lăng Hiểu Thiên, ngươi làm ta ba nơ, vậy mà không nói với ta, đây rốt cuộc là ai không tử tế? Nguyện ý nói liền nói. Không muốn nói coi như xong, chẳng lẽ ta Lăng Hiểu Thiên rời lão bất tử ngươi, liền nửa bước cũng khó rời đi sao? Nói hay không ở ngươi, tùy theo ngươi. Mặt Lăng Hiểu Thiên không thay đổi mà nói. Tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới, lão bất tử nhắc nhở. Ta cảm giác được phía trước có ma thú rất lợi hại, tốt nhất vẫn là đường vòng đi. Nhắm lại ngươi nha miệng. Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên bạo phát quát. Có chuyện liền hắn đình chỉ, nói cái gì nói, muốn lúc nói liền nói, không muốn lúc nói liền không nói, ngươi cho rằng ngươi nha là ai? Ta sinh ra liền nên nghe ngươi chính là, ngươi nha là người thế nào của ta, vì sao ta liền muốn chịu đựng ngươi, phải nghe theo ngươi? Ngươi là người thế nào của ta? Nói thật, Lăng Hiểu Thiên nhìn không được cho tới nay. Lão bất tử vốn là như vậy, để hắn cảm giác rất không có tí sức lực nào. Không phải, ngươi thế nào, lão bất tử không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ít hắn hỏi ta. Đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đến thời điểm như vậy còn nói lời như vậy. Muốn lúc nói ngươi liền nói, ta liền phải vô điều kiện nghe ngươi. Lăng Hiểu Thiên cả giận nói. Không muốn lúc nói ngươi liền không nói. Ta còn phải nghe ngươi. Ai quyết định quy củ, ta cho ngươi biết lão bất tử, ngươi không nói lời nào không có người biết đem ngươi trở thành câm điếc, muốn nói ngươi liền đem tất cả toàn bộ nói ra, nếu không hắn ngươi liền làm một người câm thiết sao cũng không cần nói, dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi khoa tay múa chân. Làm sao ta, lão bất tử càng thêm không nghĩ ra được, hỏi. Ta đây là hảo tâm, nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Đi nhắc nhở của ngươi. Lăng Hiểu Thiên đắt lửa công tâm, cái gì cũng nghe không lọt, nói. Dù sao khắp nơi đều là nguy hiểm, có hay không nhắc nhở của ngươi đều hắn đồng dạng, ta liền thẳng lấy đi lên phía trước, thế nào? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 144, chí đấu băng hùng, rắc rắc rắc. Một trận trùng điệp đi đường thanh âm truyền tới, Lăng Hiểu Thiên tập trung nhìn vào, lập tức trợn tròn mắt, một đầu dài vượt qua 3 mét, thân cao vượt qua 1m5 đại bạch hùng xuất hiện trong tầm mắt, không cần nghĩ lấy nhất định chính là trong truyền thuyết băng hùng. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không hối hận lựa chọn của mình, lúc đầu nha, ngươi nha có lời cứ nói có sắm cứ thả, lão tử cũng không phải tôn tử của ngươi, làm gì mọi chuyện đều muốn vì ngươi là tử. Tiểu tử thân thể băng hùng lúc trước đến gần như không có bất kỳ cái gì sơ hở, đều là rất cứng rắn. Lão bất tử nói, chỉ có cái rốn mới là nhược điểm vị trí, nhưng là muốn để nó trồng vó nằm trên mặt đất, trừ phi ngươi đem nó đánh không đứng lên nổi, nó là căn bản không có khả năng đem nhược điểm của mình bạo lộ ở trước mặt của ngươi. Cắt, có cái gì cùng lắm thì chạy trốn chờ về sau tìm cơ hội qua đến báo thù không được sao, Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn tình huống chung quanh, trong lòng Lăng Hiểu Thiên lập tức liền có dự định. Ta nói tiểu tử, ngươi leo cây làm gì? Lão bất tử trông thấy tay chân Lăng Hiểu Thiên cùng sử dụng bò lên trên một cái cây, rất không hiểu mà hỏi. Băng hùng lớn như vậy dáng vóc, không nói một đầu liền có thể đụng ngã một cái cây, chẳng qua cũng không kém bao nhiêu. Quản nhiều như vậy làm gì? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, trong lòng của hắn còn đang tức giận, tiếp tục trèo lên trên, hai chân đứng ở một cây tương đối tráng kiện trên nhánh cây. Liền nhau một cái cây có một cái nhánh cây duỗi tới, hắn có thể nhẹ nhõm nhảy qua đi. Băng hùng chân trước ngắn chân sau dài, chạy thời điểm lộ ra buồn cười chi cực, chẳng qua như thế một chút cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó. Lăng Hiểu Thiên vừa mới đứng ở trên nhánh cây, nó liền chạy tới dưới cây. Ngẩng đầu nhìn một chút trên cây Lăng Hiểu Thiên, băng hùng mở ra miệng to như chậu máu kêu một tiếng, chấn động đến Lăng Hiểu Thiên màng nhĩ run lên. Liền nhìn trận thế này, nói rõ ra hỏa này là cái nhân vật lợi hại. Ta phán đoán cái này băng hùng ít nhất là 50 năm ma thú. Lão bất tử nói. Đây vẫn chỉ là tử vong khu vực biên giới, liền đã xuất hiện 50 năm băng hùng, xem ra về sau đường sẽ không quá tốt đi. Lăng Hiểu Thiên không có nói tiếp, bởi vì băng hùng quát to một tiếng cũng không có im lặng, mà trực tiếp một ngụm hướng phía thân cây cắn. Một ngụm cũng đã đem thân cây cắn đứt non nửa. Thật sự lợi hại, trong lòng Lăng Hiểu Thiên phát ra dạng này cảm khái, ở băng hùng cắn chiếc thứ hai thời điểm nhanh nhẹn nhảy tới liền nhau gốc cây kia. Băng hùng cũng không có chú ý trên cây Lăng Hiểu Thiên, mãi cho đến cây đổ xuống, mới nhìn rõ trên cây người không cùng lấy ngã xuống, mà lên khác một cái cây. Ầm ầm. Lần này dùng đụng, một đầu đâm vào trên cành cây. Dung động dữ rồi khiến cho nhánh cây hoa hoa tác hưởng, Lăng Hiểu Thiên ở băng hùng va chạm thân cây trước một khắc, nhảy tới thứ ba cái cây. Dầm dập. Đại thụ một gốc tiếp lấy một gốc ngã xuống đất, chỉ trông thấy Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn cùng giống như con khỉ, không ngừng từ cây này nhảy đến gốc cây kia. Cái này phiến rừng cây bên trong cây cối rất dày đặc, có thể nhẹ nhõm thỏa mãn hắn nhảy vọt. Đây cũng là Lăng Hiểu Thiên lựa chọn phương thức như vậy nguyên nhân, cách làm của hắn rất đơn giản, đó chính là dùng nơi này cây kéo đổ băng hùng, coi như nó lại có trí tuệ, cũng không thể đem Lăng Hiểu Thiên để ở chỗ này hờ hững. Ngay từ đầu, băng hùng mỗi lần đều cần hai lần trở lên, mới có thể đụng gãy một cái cây, cho tới bây giờ, chỉ cần một chút, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ cần ngươi có sức lực, vậy liền đến. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đối với phía dưới băng hùng nói, nơi này đại thụ đâu chỉ trăm khỏa, đủ ngươi nha đụng một hồi. Băng hùng cũng không có cho rằng Lăng Hiểu Thiên châm chọc khiêu khích mà dừng lại, ngược lại là đụng càng khởi kình mà. Lão bất tử âm thầm giơ ngón tay cái lên, loại này đối địch phương thức không thể nghi ngờ là tốt nhất. Trước đó Lăng Hiểu Thiên đã sử dụng qua một lần hóa vũ thuật, một ngày có thể không thể sử dụng hai lần. Hai người bọn hắn cũng không biết. Cái này nếu là ở trên địa cầu, băng hùng nhất định sẽ bị sao cái trước, chém lung tung loạn phạt, tên tuổi, đổ vào nó dưới đầu mặt đại thụ, đã có mấy chục khỏa. Nâng lên chân trước sờ sờ đầu của mình, đoán chừng đụng phải nhiều như vậy cây, đầu đau, hay là choáng, băng hùng híp mắt nhỏ nhìn trên cây Lăng Hiểu Thiên, trong mắt đều đỏ. Mệt mỏi, ngươi nha mệt mỏi liền nên ta động thủ. Lăng Hiểu Thiên lấy ra bốn liên nỏ, chiếu vào đầu của nó chính là một tiễn. Khi băng, tên nỏ bắn tại băng hùng trên đầu thời điểm vậy mà phát ra kim loại tương giao thanh âm, sau đó đạn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Cứng như vậy, Lăng Hiểu Thiên há to miệng. Lúc đầu băng hùng muốn nghỉ ngơi một hồi, lại bị Lăng Hiểu Thiên như thế cứ vậy mà làm một chút, thật sự không nể mặt mũi, gầm rú một tiếng đại lực vọt tới nó vị trí gốc cây kia. Ầm ầm, đại thụ hét lên rồi ngã gục, Lăng Hiểu Thiên ở ngã xuống đất trước một khắc, nhảy tới trên một thân cây. Mà mẹ mày, đụng, ngươi tiếp tục đụng. Lão tử muốn chính là kết quả như vậy, chờ ngươi đem mình đụng choáng, lại thật sự cho ngươi một gia hỏa, nhìn ngươi chịu nổi chịu không được. Lão bất tử, ngươi mang theo càn khôn giới, đi tìm một chút tảng đá, càng đại càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lăng Hiểu Thiên phân phó nói. Lão bất tử từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên tách ra, có chút nghi ngờ hỏi. Muốn tảng đá làm gì, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng tảng đá đập chết băng hùng, đoán chừng không có một chút hiệu quả. Phế như thế nói làm gì? Lời nói của Lăng Hiểu Thiên bên trong còn mang theo tức giận, nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, mình đoán đi, hiện tại biết trong lòng ta là cái gì cảm thụ. Nói cho ngươi, về sau ngươi cùng ta giấu riêng, ta cũng còn nguyên tặng cho ngươi. Lão bất tử bĩu môi. Hai người nhận biết lâu như vậy, hắn là lần đầu tiên trông thấy Lăng Hiểu Thiên dẫn đến như vậy, cầm càn khôn giới hậm hực đi. Nói cho ngươi tìm thêm một chút thể tích lớn. Lăng Hiểu Thiên hô, biết. Lão bất tử cũng không quay đầu lại rời đi. Một bên phiêu, một bên trên mặt đất nhặt tảng đá, lão bất tử đi hướng vừa rồi trải qua một đầu làm lạch ngòi. Lòng sông bên trong tất cả đều là bị nước sông cỏ rửa, không có góc cạnh tảng đá, số lượng cùng thể tích cần phải có thể thỏa mãn Lăng Hiểu Thiên cần. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục trên tàng cây nhảy vọt, chỉnh cùng nhân viên Thái Sơn, khác biệt duy nhất chính là nơi này không có cây mây, nếu không cũng học Thái Sơn kêu to hai cuống họng, nhất định rất thoải mái. Lão bất tử rất mau trở lại tới đây, hỏi. Tiểu tử, trong giới chỉ có mấy ngàn khối lớn nhỏ không đều tảng đá, nói, muốn làm sao ta làm. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem sau lưng đã còn thừa không có mấy cây, nói, giao cho ta, sau đó hợp thể. Một hồi hóa vũ thuật nếu là không có thành công, ngươi lại bay ra ngoài, bay đến không trung về sau đem tảng đá ném cho băng hùng tới một cái mưa sao băng đập chết hắn nha. Hữu dụng không? Lão bất tử vẫn là rất hoài nghi biện pháp này khả thi. Dù sao cũng so ngươi ý định gì đều không có mạnh, nếu không ngươi muốn cái biện pháp tốt. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện căn bản không có nhìn lão bất tử, nói. Cả ngày bày biện một tấm mặt thối, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng ngươi biết không, hiện tại không phải là một cái không còn gì khác lão gia hỏa khắp nơi chú trọng bề ngoài, ngươi cho rằng ngươi còn là trước kia dược hoàng kiêm võ tôn, còn phải dựa vào hấp thu đấu khí của ta mới có thể thăng cấp, ngươi lại cái gì tốt chảnh chứ? Lão bất tử bị Lăng Hiểu Thiên nói chỗ đau, không nói gì thêm, thân thể bắt đầu hướng lên phiêu. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không cảm thấy mình nói quá phận, vốn chính là dạng này, làm người muốn phúc hậu biết hay không. Tiếp tục nhảy hướng một cái cây, Lăng Hiểu Thiên không có làm bất kỳ dừng lại, từ trên ngọn cây này nhảy xuống, hai chân vừa rơi xuống đất, vắt chân lên cổ mà chạy, băng hùng đụng nhiều như vậy cây, đã sớm dưỡng thành quen thuộc, cây đổ về sau chỉ cần trên mặt đất không có thân ảnh Lăng Hiểu Thiên, vậy liền tiếp lấy đụng khoảng cách gần nhất một gốc. Cho nên Lăng Hiểu Thiên rơi xuống đất là chuyện nó cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên thời gian một cái nháy mắt liền chạy xa, hướng phía trên trời lão bất tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão bất tử gật đầu, hơi suy nghĩ, hàng ngàn hàng vạn khỏa tảng đá từ trên trời rớt xuống, mang theo hô hô phong thanh, hướng phía băng hùng vị trí đập tới. Băng hùng nghe thấy thanh âm, mới chậm rãi ngẩng đầu. Rơi xuống tảng đá ở trong ánh mắt của nó phóng đại, gia hỏa này lấy làm kinh hãi theo bản năng nhanh chân liền chạy. Không chạy còn tốt, dù sao từ trên trời giáng xuống tảng đá ở mật độ bên trên là có hạn, vừa chạy không thể nghi ngờ là mình đem bên trong đạn tỷ lệ tăng lên không ít, tảng đá viên phô thiên cách địa nện trên thân băng hùng. Ăn phải cái lỗ vốn liền đã có kinh nghiệm, băng hùng ôm đầu nằm trên đất, mặc cho tảng đá tiếp tục đập tới. Không ít tảng đá nện trên người băng hùng thời điểm đều băng liệt thành khối nhỏ, bốn phía bay ra. Hoa ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn tảng đá nện băng hùng hùng vĩ cảnh tượng, đây chính là hắn một tay đạo diễn trò hay. Một khối đường kính chừng một mét trở lên tảng đá lớn gào thét lên, đập vào trên lưng băng hùng thêm nữa nhỏ một chút, đưa nó chôn sống ở tảng đá chồng chất bên trong. Lần này đủ nó chịu. Lăng Hiểu Thiên vỗ tay cười hì hì nói. Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Dạng này tổn hại chiêu mà liền ngươi có thể nghĩ ra, đoán chừng khí lực đã bị đụng cây khiến cho không khí lực gì, lại bị nện như thế một chút, không gần chết cũng phải trọng thương. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên cao hứng hỏi, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đi đến tảng đá chồng chất bên kia. Từ bên ngoài nhìn, nhìn không ra một chút bị chôn ở bên trong tình huống băng hùng, hắn không khỏi khom người xuống, vịnh tai cẩn thận nghe tình huống bên trong. Bên trong thanh âm gì cũng không có, không phải là bị nện chết vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lăng Hiểu Thiên nắm chặt trường kiếm, mắt không chớp nhìn tảng đá chồng chất. Lão bất tử tung bay ở bên người Lăng Hiểu Thiên, hắn năng lực cảm ứng mạnh hơn một chút, nói. Tựa như là còn chưa chết, nhưng mà thủ thương tình huống đến cùng là nghiêm trọng, vẫn là nhẹ, ta liền khó nói chắc. Nói không chính xác là có ý gì. Ầm ầm. Tảng đá chồng chất động hai lần, chỉ rất nhỏ giật giật, thật chẳng lẽ bị nện bị thương nặng sao? Lăng Hiểu Thiên hy vọng đơn giản nhất chính là kết quả như vậy, nếu là một ít chuyện không có lời nói, băng hùng sớm liền từ bên trong mọc ra đến rồi. Ầm ầm. Mấy lần chấn động nhẹ nhẹ, Lăng Hiểu Thiên theo bản năng lui lại mấy bước, tiếp lấy tảng đá chồng chất lần nữa chấn động, phía trên mấy tảng đá lăn xuống tới. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Lại tới. Soạt. Bay thạch tứ tán, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian quơ trường kiếm, đem bay về phía hắn hòn đá mở, chẳng qua vẫn là có không ít nhỏ một chút đánh trúng thân thể của hắn, đau nhức đau nhức. Ngao. Băng hùng gọi tiếng điếc tai nhức ấp, đoán chừng mười mấy cây số bên ngoài ma thú đều có thể nghe được. Từ tảng đá chồng chất bên trong ủi đi ra, nguyên bản một thân tuyết trắng da lông, hiện tại biến thành xám không lưu thu bộ dáng, không ít địa phương đã dìm ra máu tươi. Ai nói thân thể băng hùng cứng rắn như thép, Lăng Hiểu Thiên trông thấy hiện tại băng hùng, vui mừng rất, tối thiểu nhất nói rõ cố gắng của hắn không có uổng phí. Một đôi mắt đã biến thành màu đỏ bừng tràn đầy cừu hận, hận không thể lập tức đem Lăng Hiểu Thiên ăn sống nuốt tươi. Lắc lắc đầu to, không chút nghĩ ngợi lao đến. Hoa dựa vào, không phải giữa trận nghỉ ngơi sao, nhưng ta không có chủ động tiến công ngươi. Lăng Hiểu Thiên trợn tròn mắt, không nghĩ tới băng hùng còn như thế dữ dội, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đường lui, bên người ngược lại có mấy cây quả lớn còn sót lại, đại thụ chẳng qua liền xem như hiện tại trèo lên trên, đoán chừng còn không có leo đến có thể nhảy vọt vị trí, liền đã bị một đầu đụng ngã. Ô, cánh kịp thời xuất hiện sau lưng Lăng Hiểu Thiên, khó khăn lắm tránh thoát xông tới băng hùng. Không cần như thế quá phận còn khí lực lớn như vậy. Lăng Hiểu Thiên thu hồi trường kiếm, bốn liên nỏ xuất hiện trong tay, lẩm bẩm. Cũng không tin đến lúc này ngươi còn có thể đỡ nổi ta tên nỏ, ăn ta một tiếng. Sư phúc lạch cạch. Tên nỏ là bắn vào thân thể băng hùng, chẳng qua chỉ bắn vào một cái mũi tên chiều sâu, ở trên lưng của nó lắc lư hai lần, rơi xuống trên mặt đất. Còn như thế cứng rắn. Lăng Hiểu Thiên cũng không có thu hồi bốn liên nỏ, bất kể nói thế nào, tình huống hiện tại so trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Muốn hay không lại đi tìm chút tảng đá lớn tới, lão bất tử mà hỏi, nhìn thấy thành tích như vậy, hắn có chút kích động nói. Đoán chừng lại cho gia hỏa này đến lập tức, liền có thể đưa nó bên trên Tây Thiên. Ừ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Ngươi đi tìm tận lực tìm lớn hơn một chút. Ta hấp dẫn lực chú ý của nó. Lão bất tử rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên. Vừa rồi nhặt tảng đá thời điểm có rất nhiều khối lớn còn lưu ở chỗ cũ. Xem ra đều có thể phát huy được tác dụng. Lăng Hiểu Thiên vì hấp dẫn băng hùng lực chú ý thỉnh thoảng hướng phía nó bắn ra một tiễn. Lúc này băng hùng thở hồng hộc. Lúc đầu muốn một lao ra liền giải quyết Lăng Hiểu Thiên, chỉ là không có nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên cái này chán ghét con rồi vậy mà lại bay, như thế rào hoạt. Cũng may năng lực phòng ngự cực cao băng hùng không có công kích từ xa năng lực, nếu không, sẽ không đối phó so với tam giác mãnh dương còn muốn nhẹ lòng một ít. Lão bất tử tìm đủ đầy đủ tảng đá, bay đến Lăng Hiểu Thiên trên không, hai người thành lập tâm linh cảm ứng. Lăng Hiểu Thiên phân phó nói, ta biết cho băng hùng tới một lần đánh nghi binh cuối tiến lên không cho nó ngẩng đầu nhìn thấy phía trên ngươi, lợi dụng đúng cơ hội, ném tảng đá. Không có vấn đề. Băng hùng không phải người ngu, đặc biệt là trước đó đã hưởng qua một lần tảng đá nện xuống tới mùi vị, muốn lần nữa để nó mắc lừa, nhất định phải làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị bằng không, lấy tốc độ của nó. Hoàn toàn có thể lại tảng đá rơi vào trên đầu mình trước đó chạy khỏi nơi này. Lăng Hiểu Thiên thu hồi tứ liên nổ cầm trong tay trường kiếm, hô to một tiếng. Chó chết gấu có loại liền cùng lão tử cứng đối cứng tới một lần ăn ta một kiếm. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên giảm xuống độ cao của mình, hai chân gần như chịu địa, trường kiếm trực chỉ mũi băng hùng. Vỗ cánh bay tới, băng hùng đang phát sầu với không tới trên trời Lăng Hiểu Thiên, trông thấy chính hắn đưa tới cửa mà, tự nhiên là cao hứng ghê gớm, giơ lên bốn vó cũng tranh cãi Lăng Hiểu Thiên xông lại, không có bất kỳ cái gì phòng ngự ý tứ. Đừng nói bị băng hùng cắn một cái, liền xem như bị nó đụng một cái, đoán chừng Lăng Hiểu Thiên cái mạng này liền muốn bàn giao tới đây. Mắt thấy một người một thú liền muốn đụng vào nhau, thân thể của hắn bỗng nhiên nhổ lên cao, dày kém một chút mà liền bị băng hùng miệng rồng cắn. Lão bất tử nắm chắc cơ hội, hơi suy nghĩ, trong càn khôn giới mấy chục khối đá lớn trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, phi tốc rơi xuống. Lăng Hiểu Thiên đột nhiên vỗ mấy lần cánh thoát đi khu vực nguy hiểm, lúc này băng hùng ngẩng đầu lên bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn, đương nhiên trước nhìn thấy là hòn đá. Nhanh chân liền chạy, đây là băng hùng phản ứng đầu tiên, vẫn là câu nói kia, lưu ở chỗ cũ muốn so chạy trốn an toàn hơn, thân thể ở nói cho vận động bên trong là rất khó khống chế thân hình, muốn né tránh dày đặc hòn đá, càng khó càng thêm khó. Lăng Hiểu Thiên thực sự là dụng tâm lương khổ, mới lần thứ hai đem băng hùng lừa gạt đến. Bành phủ phủ bành bành. Một khối đá đánh trúng vào băng hùng chân sau, lực đạo lớn, khiến cho hướng phía trước mới ngã xuống đất, tùy theo mà đến hai tảng đá một khối nện ở trên lưng của nó, một khối trùng điệp nện ở trên đầu của nó. Nện ở trên đầu tảng đá kia dáng vóc rất lớn, lúc đầu băng hùng là ngẩng đầu. Hiện tại đã bị chôn vùi ở phía dưới tảng đá, đoán chừng đã bị nện tiến trong đất. Xoẹt ông. Lăng Hiểu Thiên từ không trung lướt qua trên đầu dưới chân, trường kiếm trong tay đâm vào thân thể băng hùng, da ngoài của nó đã không có vừa rồi như vậy cứng rắn, một kiếm xuống dưới vậy mà đâm vào một nửa chiều dài, thương tới nội tạng là chuyện tất nhiên. Thân thể băng hùng bắt đầu, Lăng Hiểu Thiên không có chờ nó kịp phản ứng. Rút ra lần nữa trường kiếm bay lên không trung, một mặt cơ cảnh, nhìn xuống đầy băng hùng. Băng hùng muốn đem đầu từ phía dưới tảng đá rút ra, liên tiếp thử mấy lần đều không thành công, trên người tại không có khí lực, nằm dạp trên mặt đất thân thể rất nhỏ rung động, máu tươi từ nó các vị trí cơ thể vết thương chảy ra, nghiêm trọng nhất chính là vừa rồi một kiếm kia. Lần này không sai biệt lắm, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có muốn hay không ta lại cho nó đến một chút? Lão bất tử lắc đầu, nói. Nó tuyệt đối không kiên trì được 5 phút đồng hồ, ngươi đang cho nó một chút đơn giản là gia tăng nó tử vong trước đau đớn, cần gì chứ? Cái này tính là cái gì quan điểm, phải biết là nó công kích trước ta. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đồng ý lão bất tử giải thích, dù sao nó đều phải chết, làm gì lãng phí khí lực của mình. Sau mười mấy phút, tay Lăng Hiểu Thiên bên trên nhiều một viên màu lam ma tinh tương đối trước đó ở tam giác mãnh dương nơi đó đạt được, ở phẩm chất bên trên tốt lên rất nhiều. Nhàn nhạt khí lưu ở ma tinh phía trên chậm chậm lưu động, mang theo một tia lạnh buốt cảm giác quả thực để cho người ta yêu thích không buông tay. Thật sự không biết lúc nào mới có thể đem những này trời đạt được ma tinh bán đi. Lăng Hiểu Thiên đem trong càn khôn giới ma tinh toàn đem ra từng cái bày trên mặt đất, tự nói. Đều nhiều như vậy, nghĩ đến ta cũng coi là cái người giàu có, chỉ là không có người ở trong rừng rậm mở tiệm thu mua những vật này. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Về sau ngươi tiêu tiền thời điểm rất nhiều, ngày mai liền nên đi học đi. Học phí là rất đắt đỏ, còn có sinh hoạt phí chờ hết thảy chi tiêu, cho nên hiện tại nhiều góp nhặt một chút thứ đáng giá, vẫn là có cần phải. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Vâng. Chờ tìm đủ dược liệu, liền muốn bắt đầu tu luyện, đoán chừng là không có thời gian đi ra gây sự với ma thú, thừa dịp hiện tại nhiều tích lũy một chút, tỉnh ngày sau không có tiền hoa. Đúng, đi học cần hoa rất nhiều tiền sao? Lão bất tử mỉm cười nói, vâng, đặc biệt là tốt một chút cao cấp đấu sĩ học viện, hàng năm học phí trên cơ bản có thể dùng giá trên trời để hình dung, bình dân xuất thân đích xác rất ít người có thể gánh vác lên. Học phí quý, cái khác các hạng phí tổn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hóa ra dạng này, vậy sau này muốn bao nhiêu tìm một ít ma thú, một bên dùng để luyện tập. Một bên xem như kiếm tiền. Không có tiền không thể được, dùng cái gì tán gái mà. Lăng Hiểu Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Trước mặt mấy câu ngược lại để lão bất tử cảm thấy rất tán thành, nhưng phía sau một câu kia quả thực cùng phía trước không có bất kỳ quan hệ gì. Cố lên! Lăng Hiểu Thiên còn không quên cho mình động viên. Nói xong thu hồi ma tinh, Lăng Hiểu Thiên bước nhanh chân hướng phía băng hồ tiếp tục đi. Đi suốt một buổi sáng, có chừng bên trong địa, không có gặp phải ma thú bóng dáng, có lẽ bị hố đầu kia băng hùng địa bàn mà tương đối lớn, còn không có đi đến bên kia lãnh địa ma thú, dù sao Lăng Hiểu Thiên là nghĩ như vậy. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chú ý tình huống xung quanh. Lão bất tử nói, ta phát giác được xung quanh có rất nhiều thực lực không phải rất mạnh ma thú tồn tại. Nếu thực lực không phải rất mạnh, để cho ta chú ý cái gì, Lăng Hiểu Thiên rất không thèm để ý mà nói. Lão bất tử giải thích nói. Cá thể thực lực không mạnh, không có nghĩa là quần thể thực lực cũng không mạnh, bọn này ma thú là rất điển hình quần cư chủng loại. Ta nếu là không có đoán sai, hẳn là chó săn một loại ma thú, cũng may không phải tuyết lang, nếu không ta nhất định là một con đường chết. Lăng Hiểu Thiên tức giận đánh gãy lão bất tử, nói. Về sau như vậy cũng ít nói với ta trải qua nhiều lần như vậy nguy hiểm, ta vẫn là lông tóc không tổn hao gì đã nói lên cái này không chỉ là vận khí ta tốt nguyên nhân. Lão bất tử không lại nói cái gì, chỉ nghĩ thầm tiểu tử ngươi cái nào một lần không phải dựa vào vận khí tốt, liền ngươi đối phó ma thú chiêu thức tất cả đều là không thể phòng chế. Liền nói vừa rồi, nếu không có ta tồn tại, tăng thêm càn khôn giới chứ vật công năng còn có tiểu tử ngươi hóa vũ thuật, ngươi nha đã sớm là tử thần trước mặt một con tiểu dụ nhi. Lăng Hiểu Thiên nghĩ rất đơn giản, không phải là chó săn sao, loại ma thú này cá thể năng lực công kích cùng năng lực tự vệ thật sự thấp không đáng giá nhắc tới, tại sao muốn lựa chọn quần cư. Rất đơn giản, bởi vì đơn độc một con chó săn căn bản không tiếp tục sinh tồn được, chỉ có một đám tập trung ở cùng một chỗ, mới có thể tự vệ, mới có thể ăn no bụng. Đối với một tiễn liền có thể bắn chết một con ma thú mà nói, thật sự không có cái gì đáng giá sợ hãi. Mặc dù trong càn khôn giới tên nỏ số lượng đã chẳng qua, nhưng ở nhất quán, cần kiểm tiết kiểm Lăng Hiểu Thiên quản lý, phía dưới, ngược lại còn có không ít thôn hoạt. Sau mỗi lần chiến đấu, hắn đều đem bắn sống nhặt lên bỏ vào càn khôn giới lần sau tiếp tục sử dụng. Lương thảo sung túc, liền càng không có gì cố kỵ. Ta ngược lại thật ra ước gì số lượng chó săn càng nhiều hơn một chút. Lăng Hiểu Thiên tay trái cầm tứ liên nỗ, tay phải cầm trường kiếm, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nói. Làm thịt một con chó săn, liền có một viên ma tinh nhập trướng, làm ăn này chỉ kiếm không bồi thường. Lão bất tử bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ mình có phải thật vậy hay không sai trước kia, nhưng Lăng Hiểu Thiên không phải như vậy, thật chẳng lẽ chính là bị mình có đôi khi làm phép kích thích sao, hiện tại làm sao không sợ trời không sợ đất, trước kia hắn vậy mà, đánh không lại liền chạy trung thực tín đồ, hiện tại ngược lại tốt, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lão bất tử dùng sức lắc đầu, chẳng qua cũng không có ở trong lúc nhất thời đạt được cái gì đáp án xác thực. Lập tức liền muốn lần nữa đối địch, vẫn là đem tâm tư thả ở trên đây tương đối tốt một chút. Hôm nay là thế nào, đây đã là nhóm thứ ba ma thú, vận khí tốt như vậy. Lăng Hiểu Thiên đi đường tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh thật nhiều, xuyên qua một rừng cây nhỏ, trước mắt là một mảnh trống trải bãi cỏ, lại hướng nơi xa, chính là bốc lên khói trắng băng hồ, bạch khí kia cũng không phải ấm áp dễ chịu hơi nước, mà cực độ rét lạnh hơi lạnh. Mười mấy con chó săn xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên, chó săn hình thể không lớn, cùng phổ thông chó đất không sai biệt lắm, thân thể thành màu vàng xám, bốn đầu mảnh khảnh chân dài nói rõ loại ma thú này tốc độ chạy nhất định rất nhanh. Dùng đúng dao băng hùng phương pháp tới đối phó bọn chúng, nhất định không biết có bất kỳ hiệu quả, đầu tiên là phản ứng chó săn tốc độ tương đối nhanh. Hình thể cũng rất nhỏ gầy, chỉ sợ tảng đá còn có rơi xuống đất, bọn chúng liền đã tứ tán chạy trốn. Rời lên tứ liên nỗ phía trên nhìn núi là tên nỏ bên trên một loại giản dị nhắm chuẩn trang bị, dùng tới đối phó khoảng cách khá xa mục tiêu, phải biết tên nỏ bắn sau khi ra ngoài, chỉ có thể bảo trì rất cự ly ngắn thẳng tắp động tác, sau đó biến thành đường vòng cung động tác bắn hướng mục tiêu. Nhìn trên núi khắc lấy khác biệt khắc độ, dựa theo khắc độ đối ứng tương ứng khoảng cách, xạ thủ chỉ cần phán đoán mục tiêu khoảng cách, đem mũi tên nâng lên đến nhìn núi độ cao, liền có thể trúng đích cự ly xa mục tiêu, đem nó bắn giết. Nhìn núi cũng không chỉ có thế giới này người sẽ dùng, ở tần triều thời điểm tần quân tên nỏ liền có trang bị như vậy, xạ thủ có thể lại cự ly xa chính xác trúng đích trên lưng ngựa hung nô xạ thủ. Mà người hung nô sử dụng chính là phổ thông trường cung, tầm bắn không kịp cung nỏ, luôn luôn ở tần quân bắn 2-3 đợt mưa tên tay, bọn họ mới tiến vào tầm bắn, ở tần quân nơi đó chịu nhiều đau khổ. Nhắm chuẩn xa xa một con chó săn, Lăng Hiểu Thiên quả quyết thả ra tên nỏ, mặc dù là thường xuyên sử dụng tứ liên nỗ, chẳng qua hắn còn chưa từng có ở dài như vậy về khoảng cách buông tha tên nỏ, lần này xem như một lần thí nghiệm. Sư, tên nỏ vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, mũi tên phát ra sắc nhọn tiếng xé gió, làm mục tiêu con kia chó săn còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị tên nỏ sâu thể bắn thủng, găm trên mặt đất, một mệnh ô hô. Một đồng bạn chết đi, đưa tới chó săn hắn chú ý, trong lúc nhất thời, không biết từ chỗ nào lại chạy tới mười mấy con chung vào một chỗ số lượng tiếp cận 40. Tốt! Liền sợ các ngươi không biết ra ra ta tới. Lăng Hiểu Thiên cao hứng một sợ đùi, nói. Lão bất tử hợp thể. Trước mặt hai trận đánh một chút đều không thoải mái, ta phải thật tốt qua đã nghiền, có thể dùng quyền đầu chuyện tuyệt đối không cần trường kiếm, có thể sử dụng trường kiếm thời điểm tuyệt đối không cần tên nỏ. Lão bất tử đành phải làm theo, cũng không thể trơ mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên bị chó săn, khi dễ truyền đi là một món rất mất mặt. Chuyện chó săn xem như một loại tương đối đặc thù ma thú, thời gian tu luyện lại dài, thực lực cùng ngắn so sánh gần như không hề khác gì nhau, cá thể thực lực trên cơ bản tương đương với một cái 10 cấp đấu khí đấu sĩ, chẳng qua một đám vây quanh thêm nữa bọn chúng ở thời điểm tiến công cũng coi trọng một chút sách lược. Cho nên tiến vào phiến khu vực này người đối với bầy chó săn vẫn là rất cẩn thận, cũng không phải sợ thủ thương, mà là một đám số lượng thật sự nhiều lắm, giết sẽ đem người mệt chết. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết, phủ cận trong bụi cỏ, sau cây cất giấu chí ít không dưới 100 chỉ chó săn, hắn còn tưởng rằng chỉ có trước mắt những này. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Làm sao đi ngủ thành vấn đề. Má ơi, làm sao chỉ chớp mắt thời gian, liền có thêm nhiều như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhìn lấy số lượng chừng 1-200 con chó săn, hít một hơi lãnh khí, hỏi. Đều là từ đâu chui ra ngoài? Chó săn là ma thú rất nhỏ yếu, địa bàn của bọn hắn mà lại tại tử vong khu vực chỗ sâu, có thể ở chỗ này chiếm cứ địa bàn, duy nhất nguyên nhân chính là số lượng chúng đông đảo. Lão bất tử thở dài nói. Tiểu tử, trừ phi ngươi còn có thể sử dụng lần thứ ba hóa vũ thuật, bằng không mà nói sẽ bị những này đáng yêu cẩu cẩu từng ngụm cắn chết. Ô ô, thật là không thể xem thường nơi này bất luận cái gì một đầu ma thú. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi bắn ra tứ liên nổ bên trên còn lại ba mũi tên, sau đó nhanh chóng chứa mũi tên, có hay không trúng đích mục tiêu, hắn đã không lo được. Ba con tên nỏ là ở vội vàng tình huống dưới bắn đi ra chính xác mà cũng liền không như vậy cao, chỉ bắn chết một chi chó săn, cái khác hai chi mũi tên đều bắn sống. Lão bất tử tranh thủ thời gian bằng vào ta làm tâm điểm bán kính 10 mét bắt đầu khoanh tròn, giải lên dầu hỏa cùng thuốc nổ chất hỗn hợp. Lăng Hiểu Thiên hô. Phải nhanh, tốt nhất ở nhóm chó săn xông vào cái này khu vực trước đó hoàn thành. Lúc rảnh rỗi, Lăng Hiểu Thiên dùng hắc hỏa dược cùng dầu hỏa đều quấn cùng một chỗ. Loại này chất hỗn hợp mặc kệ là đang thiêu đốt cường độ, phương diện tốc độ cùng bền bỉ độ đều so với đơn độc dầu hỏa muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có một cách đặc tính dính tính, có thể bám vào tại vật thể bên trên tiến hành thiêu đốt. Một khi bị dính ở trên người, rất khó đem nó lấy xuống. Lão bất tử bay trên không trung, ôm cái bình lớn bắt đầu khuyên đảo đen xì xền xệt đồ vật, rất nhanh hoàn thành Lăng Hiểu Thiên cho nhiệm vụ của hắn. Buông tứ liên nổ, lấy ra một chi hỏa tiễn chứa ở một phát cung nỏ, điểm trên đầu tên băng gạc, Lăng Hiểu Thiên nhắm ngay nhóm chó săn sông tới phương hướng, chuẩn bị tùy thời bắn ra hỏa tiễn, dẫn đốt trên đất chất hỗn hợp. Lăng Hiểu Thiên cho loại này chất hỗn hợp nổi lên một cái tên xăng đạn. Nhóm chó săn tốc độ chạy rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới ngoài vòng tròn, tốc độ không giảm đi đến hướng, Lăng Hiểu Thiên không chút do dự bóp nỏ máy bay. Ba ba oanh theo hỏa tiễn trượt xuống, xăng dây lưng băng đạn lấy rất nhỏ tiếng nổ bốc cháy lên, hỏa diễm đem mấy cái nhảy lên thật cao chó săn thôn phệ, chờ bọn chúng ở quán tính lực dưới đường rơi vào trong vòng thời điểm đã là một bộ khét lẹp thi thể. Tường lửa hình tròn đủ có chiều cao hơn một người, Lăng Hiểu Thiên thân ở vị trí trung tâm có các đồng bạn, vết xe đổ, phía sau nhóm chó săn không thể không ngừng lại bước chân, ngừng ở bên ngoài, chừng mắt bên trong Lăng Hiểu Thiên. Ngừng liền tốt. Lăng Hiểu Thiên thật nhanh cầm lấy tứ liên nổ, su su su bắn ra phía trên bốn mũi tên cách gần như thế. Tăng thêm thế lửa thiêu đốt thời điểm phát ra thanh âm che giấu tên nỏ phát xạ động tĩnh, phía ngoài nhóm chó săn còn không biết chuyện gì xảy ra, tên nỏ xuyên qua tường lửa thẳng đến mục tiêu, khoảng cách gần nhất tường lửa bốn cách đã trúng mũi tên ngã trên mặt đất. Chứa mũi tên, bắn tên, chứa mũi tên, bắn tên. Mấy lần về sau, vây ở bên ngoài nhóm chó săn trong lòng có bận tâm, nhao nhao bắt đầu lui về sau, chẳng qua cũng không có muốn rời đi nơi này dự định, thật vất vả đến miệng thịt sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Các ngươi không đi, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi, Lăng Hiểu Thiên một bên tiếp tục giả vờ mũi tên, một bên nói. Lão bất tử, nhìn nơi nào thế lửa không đủ, liền nạp liệu chuyện này giao cho ngươi, nhất định đừng để ta thất vọng. Yên tâm, chuyên đơn giản như vậy ta một định tố thật xinh đẹp. Lão bất tử ôm cái bình phiêu tới, thân thể của hắn cũng không phải là thực thể cho nên khói lửa không sợ, làm chuyện này không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Mặc dù tường lửa đốt rất cao, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng Lăng Hiểu Thiên nhắm chuẩn phía ngoài mục tiêu. Tên nỏ một chi xuyên qua tường lửa, chính xác trúng đích mục tiêu. Chó săn loại ma thú này năng lực phòng ngự thật đúng là thấp, một mũi tên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lão bất tử, tăng lớn phạm vi phòng cháy cho phía ngoài nhóm chó săn hạ mưa, làm thành một đống lửa. Lăng Hiểu Thiên nói, cùng những vật này đánh nhau thật sự quá khó chịu, còn nói phải dùng trường kiếm. Hiện tại xem ra ai dùng kiếm ai là kẻ ngu, đem bọn nó dọa đi là được rồi. Lão bất tử gật đầu, làm theo đi. Mặt trời xuống núi, trời đen lại, lấm ta lấm tấm đống lửa, tường lửa hình tròn đã sớm không tồn tại. Tay phải Lăng Hiểu Thiên cầm tứ liên nỗ, tay trái cầm trường kiếm, theo có lửa địa phương tiếp tục đi vào trong. Chó, sói một loại động vật đều e ngại lửa, đặc biệt là ở buổi tối, nhóm chó săn rất muốn đem Lăng Hiểu Thiên xé lột xem như dừng lại mỹ vị, cho nên thỉnh thoảng chạy tới quấy rối một chút, từng cách đều bị Lăng Hiểu Thiên xử lý. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên đối với chó săn ma tinh không có bất kỳ hứng thú gì, trước đó hắn liên tiếp mở ra mấy cách đầu lâu chó săn, chỉ tìm được hai viên hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ màu lam nhạt ma tinh. Dạng này ma tinh căn bản sẽ không có người muốn, liền xem như có người muốn, giá tiền nhất định cũng thấp ghê gớm, cho nên lấy ma tinh kiếm tiền kế hoạch không thể không chết từ trong trứng nước. Nhỏ như vậy ma tinh cũng nói vì cái gì chó săn thứ này thực lực yếu như vậy, nếu là từng cái cũng giống như băng hùng ma tinh như thế, đoán chừng Lăng Hiểu Thiên thời gian sẽ rất khó chịu. Trên đường đi cũng không biết giết bao nhiêu chó săn, Lăng Hiểu Thiên chỉ biết là trong càn khôn giới tên nỏ thiếu đi gần 100 chi, hàng tồn thật không nhiều lắm, có thể nói hôm nay hao phí lúc trước đánh mấy lần đỡ chung vào một chỗ tổng hợp. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ càng thấp, số lượng của ma thú liền càng ít, tử vong khu vực ma thú chỉ ở mùa hạ thời điểm đến bên hồ hoạt động, mặt nước kết băng về sau bọn chúng liền không lại tới. Trên mặt hồ hoàn toàn bị tầng băng bao trùm, ma thú cũng không có mở ra tầng băng bản lĩnh, nói cách khác ở chỗ này là tìm không đến bất luận cái gì đồ ăn, chẳng lẽ tới đây trượt băng sao? Nguyên bản bạch khí thành xương trắng, lộ ra rất dày nặng, thậm chí có phản xạ tinh quang tác dụng, băng hồ ở buổi tối ngược lại một chút cũng không hiện đen, chẳng qua chắc hẳn xâm nhập đến trong sương mù, cùng đưa tay không thấy được năm ngón không hề khác gì nhau. Muốn đi vào sao? Đi đến băng hồ bên cạnh thời điểm, Lăng Hiểu Thiên nhìn nặng nề gì thường xương trắng hỏi. Bên trong giống như rất lạnh dáng vẻ. Không phải rất lạnh, là đặc biệt lạnh. Lão bất tử nói. Thời tiết ngày giá rét, bên trong nhiệt độ có thể đến âm 40 độ, hiện tại tuổi nhưng chỉ đầu mùa đông, đến lúc sáng sáng đoán chừng ít nhất cũng có lẽ xuống mười mấy độ giá lạnh. Cái kia còn đi vào. Lăng Hiểu Thiên dừng bước. Lão bất tử đưa tay gọi một chút xương trắng, nói. Ngươi có thể không tiến vào, nhưng mà bên ngoài là có ma thú, ở đói khát điều khiển, bọn chúng rất có thể hoàn toàn không quan tâm thiêu đốt đống lửa đối với ngươi áp dụng mãnh liệt tiến công. Bên trong mặc dù rất lạnh, chẳng qua bọn ma thú vĩnh viễn sẽ không cùng theo vào, bên trong là an toàn. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, mở rộng bước chân đi vào trong. Dối ra trong sương mù trắng, tầm nhìn đúng đúng số không, chỉ có nắm tay đặt ở khoảng cách con mắt 20cm bên trong địa phương, ngươi mới có thể thấy rõ ràng đầu ngón tay của mình, cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy vị trí, mình mặc dạng gì quần căn bản một chút đều không nhìn thấy. Tiểu tử, trong sương mù chứa có hại khí thể. Lão bất tử nói, đặc biệt là hạ tầng sương mù càng hướng xuống mặt, có hại vật chất thì càng nhiều, cho nên tuyệt đối không nên ngồi xổm người xuống, miễn cho dưỡng khí không đủ khiến ngươi hỗn hôn mê. Biết, Lăng Hiểu Thiên cũng không nhìn thấy lão bất tử ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể dùng thanh âm phán đoán phương vị của hắn. Vừa đi vài bước, Lăng Hiểu Thiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, nói. Ta ban đêm làm sao đi ngủ, không thể ngồi xuống kia liền càng không thể nằm xuống, chẳng lẽ lại muốn ta đứng đấy đi ngủ, nhưng ta làm không được. Còn có, ở trên mặt băng làm sao đốt hỏa, băng tầng hóa tan thành nước, không liền đem lửa tưới tắt sao? Yên tâm! Lão bất tử nói. Trong càn khôn giới còn có mấy khối đá lớn chất thành một đống không được sao, ở phía trên đi ngủ nhóm lửa đều được. Lúc đầu lấy là trước khi trời tối liền có thể tìm tới muốn dược liệu, ai biết ngươi nha trên đường đi không yên tĩnh cho tới bây giờ mới đi đến nơi đây. Tốt tại lần trước đối phó băng hùng tảng đá không dùng hết, bằng không mà nói, ngươi ngay tại tầng băng bên trên ngủ một buổi tối. Rất rõ ràng, lão bất tử là nói dạy Lăng Hiểu Thiên, nói hắn không nghe mình khuyên can, khư khư cố chấp. Ta vui lòng. Lăng Hiểu Thiên rất không quan tâm nói. Trời không tuyệt đường người, coi như ngươi không có tảng đá, ta cũng làm mấy cây đại thụ tới đệm ở phía dưới xem như giường. Lại nói kế hoạch vĩnh viễn là không đuổi kịp biến hóa, ngươi liền có lòng tin như vậy hoàn toàn dựa theo ngươi nói chuyện liền nhất định sẽ rất thuận lợi sao? Tối thiểu nhất so với hiện tại thuận lợi một chút, được. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Nhưng ta chưa từng có cho rằng như vậy qua. Liền hướng ngươi tính xấu, ta liền đã cảm giác rất khó chịu. Ta tính tình thối, chẳng lẽ ngươi liền không thối sao, ngươi thối hơn. Hai người, mỗi người phát biểu ý kiến của mình công kích lẫn nhau, đương nhiên, ai cũng không thể chiếm thượng phong, ai cũng không phục ai. Ngồi ở tảng đá lớn lũy thành bếp lò, vừa nướng thịt một bên tính toán buổi tối hôm nay làm sao đi ngủ, càng ngày càng cảm giác được nơi này lạnh. Lạnh ghê gớm, chỉ có dựa vào gần đống lửa thời điểm mới có thể cảm thấy một tia ấm áp, chỉ muốn rời khỏi một chút khoảng cách, lập tức liền biến thành lạnh nóng giao thế, rõ ràng vô cùng. Bên đống lửa, Lăng Hiểu Thiên đốt lên một đống lửa khác, đốt tăng thêm bên này thịt nướng đống lửa không còn thiêu đốt, dập tắt tốc độ rất nhanh, cũng may thịt đã nướng chín, lão bất tử mà hỏi. Tiểu tử, ngươi điểm hai đống lửa làm gì? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đương nhiên là có ta tác dụng, không nhìn thấy về sau cái này một đống diện tích rất lớn sao, ta là vì nướng nóng phía dưới tảng đá, một hồi ở phía trên mắc lều bồng, lúc ngủ liền sẽ không cảm thấy lạnh, không phải sao? Lão bất tử lắc đầu, nói. Ngươi biện pháp này dễ vốn không có một chút tác dụng, trung thực nói cho ngươi, coi như ngươi đem tảng đá đốt thành đỏ. Không ra một giờ, cũng lại biến thành lạnh như băng, một buổi tối mấy giờ, ngươi cũng không thể ngủ một hồi đốt một hồi, lại ngủ một hồi ở đốt một hồi. Lăng Hiểu Thiên lệch ra cách đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ, gật đầu nói. Vâng, ngươi nói rất đúng, đây quả thật là không phải một biện pháp tốt, ta cũng nghĩ lều vải bên cạnh có hai đống lửa một mực đốt, dạng này liền không cảm thấy lạnh. Là lại sợ nửa đêm tắt máy hay là khoảng cách quá chặt cháy hỏng lều vải, ai thật đúng là khó xử. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, len lén nhìn lão bất tử một chút, thấy hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, lập tức nói. Nếu không dạng này, dù sao lão bất tử ngươi chừng nào thì đều có thể tiến vào trong giới chỉ đi ngủ, tối nay liền làm phiền ngươi. Ngươi cho ta nhìn đống lửa, đương nhiên, nếu là ngươi có thể ở lều vải của ta chung quanh cắt đốt một đống, ta nhất định sẽ ngủ rất thoải mái. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 147, câu tôm. Lăng Hiểu Thiên ngủ rất say sưa, một chút cũng không có cảm giác được lạnh, nguyên nhân là lão bất tử ở lều vải xung quanh đốt đi ba chồng chất lửa, một đêm đều thiêu đến tăng thêm. Không có quỷ lửa còn muốn đi hướng nơi xa tìm. Lăng Hiểu Thiên ngáp một cái vặn eo bẻ cổ ngồi xuống, nếu không phải rõ ràng trông thấy trên lều trời ngoài cửa sổ cảnh tượng, hắn có một loại còn sinh hoạt ở ấm áp hoàn cảnh bên trong ảo giác. Từ trong lều vải lộ ra đầu, xung quanh ba chồng chất lửa đã thiêu đến không sai biệt lắm, vừa vặn dùng để làm điểm tâm, hắn thật cao hứng từ bên trong nhảy ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị ăn. Lão bất tử là một đêm không chợp mắt, Cái này nếu là phóng tới hắn thời điểm cực thịnh, đừng nói là cả đêm, chính là liên tiếp mấy ngày không ngủ được cũng không phải vấn đề gì, hiện tại không thể được, trong thân thể năng lượng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên từ trong lều vải đi ra, liền không kịp chờ đợi nói. Ngươi ngủ đủ rồi, tới phiên ta, trong vòng 2 canh giờ đừng gọi ta, ta đến nghỉ ngơi cho khỏe một chút, bổ sung năng lượng. Không đợi Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, lão bất tử liền đã chui vào càn khôn giới. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Có khoa trương như vậy sao, không phải là một buổi tối không có ngủ sao, chỉ là phụ trách nhóm lửa cũng mệt mỏi như vậy 2 giờ, xem ra ta hôm nay có 2 giờ điểm tâm thời gian. Cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên còn không biết tới đây mục đích gì là cái gì, muốn tìm dạng gì dược liệu, lão bất tử căn bản không có nói, cho nên hắn muốn chờ, chờ đến lão bất tử nói với hắn làm sao tìm được dược liệu cần thiết. Đã ăn xong thịt nướng, một đống lửa khác bên trên cháo cũng nấu xong, Lăng Hiểu Thiên mỹ mỹ uống 2 bát lớn, ở lạnh như thế hoàn cảnh bên trong uống 1 bát cháo nóng còn đây là thoải mái ghê gớm. Sau khi hừng đông, sương mù chậm rãi tán đi, biến thành cùng giống như hôm qua bạch khí, khói mù lượn lờ, thoáng như ở tiên cảnh, chỉ nhiệt độ thật sự quá thấp, tầm nhìn đại khái bảo trì tầm chừng 30 thước, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, mặt băng cùng bạch khí giống là ngay cả ở cùng nhau. Còn có nửa giờ, Lăng Hiểu Thiên một bên hướng trong đống lửa thêm củi một bên lẩm bẩm. Lão bất tử gia hỏa này chưa có thể ngủ, tính toán vẫn là chờ hắn một hồi, dù sao người ta đợi ta một buổi tối, còn phụ trách nhóm lửa. Nếu là lão bất tử nghe thấy Lăng Hiểu Thiên như vậy, hai người nhất định còn muốn gây sự một hồi. Nửa canh giờ sau, lão bất tử đúng giờ từ trong càn khôn giới đi ra, câu nói đầu tiên là: chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ ở buổi trưa hôm nay trước đó đoạt tới tay. Sau đó rời đi nơi này, nếu không hôm qua giết ra tới đầu kia huyết lộ coi như không tồn tại nữa. Lăng Hiểu Thiên không nghĩ tới lão bất tử như thế kính nghiệp, tỉnh lại biết vậy mà không có phát bất kỳ bực tức. Ngươi có ý kiến? Không có. Đầu Lăng Hiểu Thiên cùng hai cánh tay cùng một chỗ lung lay, sau đó cười hì hì nói. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian xuất phát. Đi phương hướng nào, tìm thứ gì, ngươi nói ta làm. Lão bất tử dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Thứ muốn tìm liền tại phủ cận, ngươi tùy tiện tìm một chỗ, mặc kệ dùng phương thức gì, ở trên tầng băng đào một cái động lớn là được rồi. Đào hang ngay ở chỗ này, Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, bởi vì nơi này tất cả đều là tầng băng, muốn có được đồ vật bên trong đào hang là không thiếu được chuyện, chẳng qua nghe lão bất tử, vẫn còn có chút nhất thời không tiếp thụ được. Thế nào, lại có ý định trông thấy có ý kiến giữ lại, nghe ta tuyệt đối không có sai. Lúc lão bất tử nói chuyện, là một bộ không thể nghi ngờ biểu lộ, trong tay Lăng Hiểu Thiên nhiều hơn một thanh cuốc sắt. Trời mới biết trong càn khôn giới tại sao có thể có như thế, cao cấp trang bị, hắn thề thứ này tuyệt đối không phải hắn Lăng Hiểu Thiên chuẩn bị. Bành kép. Một cuốc sắt xuống dưới trên tầng băng băng chạy một khối nhỏ địa phương khác không nhúc nhích tí nào, tay Lăng Hiểu Thiên lại sắp chấn tê, hóa ra tầng băng cứng như vậy, vốn cho là ở phía trên mở động là rất dễ dàng một chuyện, hiện tại xem ra, không mở ra đấu khí là rất khó hoàn thành. Trong nháy mắt mở ra đấu khí, dưới chân xuất hiện một cái màu xám bạc sao 6 cánh mang, đấu khí chậm rãi rót vào cuốc sắt bên trong cao cao vung lên, hung hăng đập xuống. Bành! Một khối lớn băng bị đào lên tiếp lấy một cuốc sắt, tốc độ càng lúc càng nhanh. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút nửa giờ trôi qua, Lăng Hiểu Thiên đào gần dày một thước tầng băng, thế mà còn không có đào được nước. Xem ra còn có rất dày một khoảng cách. Không phải là băng sao, lão tử cái gì trận thí chưa từng gặp qua. Lăng Hiểu Thiên một bên chửi mắng, một bên đào càng khởi kình mà, lão bất tử thấy hắn còn phải một hồi, nói. Ngươi tiếp tục, ta lại tiến đi nghỉ ngơi một hồi, đào mở gọi ta là được rồi. Nói sớm, chuyên đơn giản như vậy, sớm nói ta sớm liền bắt đầu làm. Nói không chừng đã sớm đào xong hang hốc nữa nha. Lăng Hiểu Thiên có chút oán trách nói. Lão bất tử không để ý đến, bay vào càn khôn giới. Đào đào, đào đào, ta đào đào đào. Một cuốc sắt tiếp lấy một cuốc sắt, đông lạnh đường kính cùng chiều sâu đang không ngừng gia tăng. Lăng Hiểu Thiên cũng không biết lão bất tử muốn hắn đào cái này động, vì từ bên trong được cái gì, dáng vóc lớn bao nhiêu, cho nên vẫn là tận lực làm lớn hơn một chút tương đối tốt. Vạn nhất không đủ dùng lại nghĩ mở rộng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kết soạt. Rốt cuộc đào được nước, Lăng Hiểu Thiên dừng lại động tác, gào lên. Lão bất tử, đào xong, ngươi xem một chút. Lão bất tử bay ra, nhìn thoáng qua, không có dinh dưỡng nói một câu. Rất tốt, tìm nhánh cây, dùng dây nhỏ buộc ở đầu nhi câu lên một khối nhỏ thịt, ném vào trong nước. Câu cá sao, Lăng Hiểu Thiên chiếu vào lão bất tử nói làm, vừa nói. Chẳng qua câu cá cần phải thịt sao, ngươi nói sớm, ta chuẩn bị một cái cần câu cùng con giun không phải càng tốt hơn. Lão bất tử lắc đầu, nói. Không phải câu cá, là câu tôm. Ách, hóa ra câu tôm, chẳng lẽ tôm cũng là dược liệu sao, chưa nghe nói qua, chỉ nghe nói qua tôm tương đối tốt ăn mà thôi, trong lòng Lăng Hiểu Thiên tràn đầy nghi vấn. Lão bất tử bắt đầu giải thích, hắn nói loại tôm này không phải tôm phổ thông, có thể sinh hoạt ở cực hàn trong thủy vực, sinh liền mang theo một thân hàn khí, cho nên có thể đủ làm thuốc, nó có thể tạo được tác dụng là ổn định đấu khí tốc độ tiến bộ, đương nhiên trực tiếp dùng ăn cũng là có thể, chỉ có điều ở công hiệu bên trên phải kém rất nhiều. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên dùng chính là cực đoan nhất một loại phương thuốc, có thể là đấu khí trong cơ thể hắn phi tốc tăng trưởng, ở trong quá trình này, vạn thu thập một chút không ở, liền sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, tôm hàn đưa đến ổn định tác dụng là ép không thể thiếu. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên đã lớn như vậy, cá đều không có câu qua mấy lần chứ đừng nói là câu tôm. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên sau khi chuẩn bị xong, hỏi. Một sợi dây thừng buộc lấy một miếng thịt, liền có thể câu tôm, ngươi xác định không cần lưới câu. Nhờ ngươi đại ca, đây là tôm không phải cá, lưới câu có chỗ lợi gì? Lão bất tử nói. Nếu là không được, ta căn bản sẽ không để ngươi dùng phương pháp như vậy, nhớ kỹ buông đi 3 giây đồng hồ, liền muốn kéo lên, nếu có tôm hàn đi theo lên, liền thu lại. Nếu như không có tiếp tục, cái này rất đơn giản. Là đủ đơn giản, Lăng Hiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói dạng này câu tôm phương pháp, nói như vậy tôm cùng cá so ra thật sự quá không thông minh. Làm theo. Lăng Hiểu Thiên đem mồi bỏ vào trong nước, trên mặt nước đã kết một tầng thật mỏng băng, lần nữa không lời đã chứng minh nơi này là cỡ nào rét lạnh. 3 giây đồng hồ kéo lên, cái gì cũng không có. Quăng vào đi, 3 giây đồng hồ, vẫn là cái gì cũng không có. Một lần lại một lần, mỗi lần đều không thể câu lên tôm hàn, Lăng Hiểu Thiên không khỏi bối rối, cũng bắt đầu hoài nghi lão bất tử phương pháp có phải hay không có vấn đề, lại đến một hồi, nếu là còn sao có tôm hàn mắc câu, cái này động liền muốn bị đông lại. Không nên gấp gáp. Trước đó ngươi ở chỗ này đào hang, thanh âm hù chạy nguyên bản ngốc ở tôm hàn nơi này. Lão bất tử biết Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ, nói. Cho nên phải có kiên nhẫn, chờ lấy bọn chúng lại lần nữa trở về, khi đó liền có thể câu đi lên. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nếu là như vậy liền dễ làm. Hắn lấy ra một miếng thịt, thật nhanh dùng dao găm đem nó cắt thành mười mấy khối, rất đều đều mười mấy khối. Ném vào trong nước, nói. Cái này gọi là mồi nhử, 10 cái mồi nhử muốn so chỉ là một cái tốt hơn nhiều, tôm hàn nhóm nhất định sẽ hỏi mùi thơm bơi tới, sau đó từng cái mắc câu. Lão bất tử mặc dù không nói gì thêm, nhưng đối với Lăng Hiểu Thiên làm phép vẫn là rất tán đồng. Quả nhiên, rất nhanh liền có một con tôm hàn bên trên câu bị Lăng Hiểu Thiên kéo tới, tôm hàn có chừng dài 2 tấc, toàn thân màu nâu xanh. Hơi mờ hình cùng Lăng Hiểu Thiên ở trên địa cầu thời điểm trải qua thường gặp sông tôm rất giống, chỉ cách đầu hơi lớn một chút, thân thể cũng càng thêm trong suốt. Chính là thứ này sao, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào rơi xuống ở tầng băng, không ngừng nhảy nhót tưng bừng tôm, hỏi. Có phải hay không, lão bất tử? không sai. Lão bất tử gật đầu nói. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, lạnh giọt bay vào càn khôn giới cười nói. Nói như vậy, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có đúng không? Không phải. Lão bất tử mà nói. Không phải. Tôm hàn là tìm được, chẳng qua một con là còn thiếu rất nhiều. Lão bất tử khoát khoát tay nói. Chí ít cần 9 cái, vì lý do an toàn, hay là chuẩn bị 18 con tương đối tốt một chút. Vạn nhất đến lúc lượng tiêu hao tương đối lớn, chẳng lẽ lại đi một chuyến nữa sao? Lăng Hiểu Thiên nhặt lên cần câu thành thành thật thật tiếp tục câu tôm. Có cái thứ nhất mắc câu, về sau liền biến rất đơn giản, từng cái tôm hàn bị câu đi lên cũng có nửa đường lạc thủy trốn được một mạng, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không thèm để ý, lớn như thế hồ chắc hẳn số lượng tôm hàn tuyệt đối không ít. 12 con còn thừa lại 6 con, trong lòng Lăng Hiểu Thiên đếm thầm. Buổi sáng nhiệt độ một chút không thể so với ban đêm cao, ban đêm bao nhiêu còn có chăn mền đắp lên trên người, lều vải xung quanh cũng có đống lửa, hiện tại nhưng hoàn toàn là đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, sai, có băng thiên không có đất tuyết, mặc kệ có hay không tuyết, thật lạnh. Lăng Hiểu Thiên không tự chủ bắt đầu run lên trên dưới hai bên răng không ngừng đánh nhau, vì không lần nữa dọa đi thật vất vả mới tụ tới tôm hàn, hắn cố nén không dầm chân sưởi ấm. Hết sức chuyên chú tiếp tục thả câu cùng thu câu. 13 con, mỗi một cách bị câu đi lên trong lòng Lăng Hiểu Thiên đều cao hứng một chút. Máy móc tính buông, mồi, Lăng Hiểu Thiên mỗi lần đều là ở trong lòng mặt đếm 3 lần, sau đó đề lên, lần này còn chưa kịp số, đã cảm thấy song tay nắm chặt lại trong nước có cái gì cắn câu, vì cái gì nói là có cái gì, mà không phải lạnh dọa. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác ra thứ này khí lực muốn so tôm hàn lớn rất nhiều. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Mãnh liệt năng lượng. Hai tay Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên kéo một cái, một đầu chiều dài gần hai thước màu xám bạc loài cá theo, dây câu bị kéo ra mặt nước, vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp đường vòng cung trên người ngân bạch lân phiến chiếu lấp lánh, cũng không biết là tự thân phát sáng vẫn là phản xạ quang mang, chẳng qua ở dưới hoàn cảnh như vậy, Lăng Hiểu Thiên là nhìn không ra nơi nào có tia sáng. Cá bạc rơi trên mặt đất, thân người cong lại nhảy cà tưng, muốn nhảy đến trong đồng băng. Ngăn cản nó, đừng dùng tay, liền dùng trên tay ngươi nhánh cây kia. Lão bất tử lo lắng nói. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi dùng nhánh cây đi phát, cá bạc há miệng, một luồng hơi lạnh phun ra, cây gậy lập tức bị một tầng thật mỏng tầng băng nơi bao bọc, cứng rắn đánh vào thân cá, lập tức liền biến thành mấy đoạn. Hoa hoa quá lợi hại, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm cái này nếu thật dùng tay đi bắt nó, ngón tay nhất định là hiện tại gậy gỗ hạ tràng, được rồi, vẫn là lại tìm cây côn, vạn nhất đem lão tử trường kiếm đông lạnh thành một đoạn mà một đoạn. Vậy nhiều đáng tiếc. Liên tiếp dùng tận mấy cái cây gậy, Lăng Hiểu Thiên mới đem cá bạc đẩy ra, khoảng cách đông lạnh đến mấy mét xa, muốn nhảy qua, ngươi nha liền hảo hảo nhảy một hồi. Lão bất tử nói, thứ này là trong băng hồ lợi hại nhất loài cá, miệng trong mang theo răng chẳng những nước ăn cỏ, cũng ăn các loại so với nó dáng vóc nhỏ một chút tôm cá, hung mãnh vô cùng, cũng rất linh hoạt. Nếu không phải lên bờ rời đi nước, muốn phải bắt được nó là căn bản không thể nào là chuyện. Chẳng lẽ đây cũng là rất tốt dược liệu sao? Lăng Hiểu Thiên dùng gậy gỗ thọc một chút cá bạc, nó đã liên tiếp thả ra nhiều lần hàn khí, hiện tại chỉ há mồm lại phun không ra, nhìn trong nước bắt giữ con mồi thời điểm, nó cũng là dùng loại phương thức này, bản thân liền rất linh hoạt, đem con mồi đông cứng, cũng chỉ có thể mặc kệ làm thịt. không phải, cái đồ chơi này một năm không biết muốn ăn rơi bao nhiêu tôm hàn, ăn nhiều như vậy đồ đại bổ, nhưng mà đối với đấu sĩ đấu khí thật là một chút trợ giúp đều không có. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Ngươi còn để cho ta phí lớn như vậy sức lực, dù sao cũng không hề dùng. Cái đồ chơi này là rất đồ ăn ngon. Lão bất tử mà cười cười nói. Năm đó ta ăn không ít, muốn ta giúp bọn hắn luyện chế người đan dược, biết ta tốt cái này một ngụm, cho nên đã hao hết khí lực tới đây bắt giữ, có lúc muốn thời gian thật dài mới có thể tóm được một đầu. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên đi đến cá bạc bên người cho nó một cước, nói. Ngươi nha xem như thật có phúc, có thể rơi trong tay ta thành ta trong bụng ta đồ ăn, là vinh hạnh của ngươi uống. Làm sao không phục sao, có ý kiến giữ lại. Vung tay lên, cá bạc biến mất ở trên mặt băng, tiến vào Lăng Hiểu Thiên càn khôn giới. Càn khôn giới khác biệt với cái khác không gian trang sức nhất lớn một chút chính là, nó có thể trực tiếp chứa vào sinh vật còn sống. Cái khác trang sức rất khó làm được điểm này, chẳng qua chỉ có đã không có năng lực phản kháng sinh vật mới có thể bị đặt vào, nếu không... Lăng Hiểu Thiên mỗi lần gặp phải ma thú lợi hại thời điểm, đem bọn nó đặt vào không được sao. Nhưng mà, càn khôn giới không gian chứ vật bên trong, là không thể sinh tồn hoàn cảnh, vật sống sau khi đi vào, lại cầm lúc đi ra cũng đã là thi thể một bộ. Cứ như vậy một hồi thời gian, trong đống băng đã kết gần hai cơ, e, nơ, t, i, mơ, e, t, dày tầng băng, Lăng Hiểu Thiên ném vào một khối băng, đem nó đập ra. Một lần nữa làm ra một tay cần câu, bắt đầu câu tôm. Cá bạc đến, không thể nghi ngờ hù chạy lúc đầu tụ ở tôm hàn nơi này, bất đắc dĩ, Lăng Hiểu Thiên đành phải lại một lần nữa bỏ ra mười mấy khối nhỏ thịt, dùng để khờ đầu khờ não con tôm. 18 con tôm hàn rất nhanh tới tay, Lăng Hiểu Thiên trông thấy dây câu bên trên thịt vẫn còn, liền tiếp tục, dù sao cái đồ chơi này là đồ tốt. Chuẩn bị thêm một chút về sau nhất định cần phải, liền xem như không cần đến, lấy ra làm một nồi hương cay tôm chắc hẳn hương vị cũng là rất không tệ. Không sai biệt lắm tiểu tử. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên còn là một bộ rất có hào hứng, không đem tôm hàn nơi này câu xong quyết không bỏ qua dáng vẻ, nói. Đã câu được mấy chục con, đủ ngươi dùng thời gian rất lâu, chúng ta vẫn là nhanh một chút mà rời đi nơi này. Miễn cho hôm qua chết hai đầu ma thú địa bàn bị ma thú hắn chiếm lính, vậy liền còn muốn giết ra một đường máu, ai biết ngươi hóa vũ thuật có thể kiên trì bao lâu thời gian, hiện tại liền bắt đầu ra bên ngoài bay, có thể bay bao xa, chỉ cần bay qua lãnh địa chó săn là được rồi. Căn cứ lão bất tử kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường, nơi này một đầu sau khi ma thú chết. Ở 24 giờ, địa bàn liền sẽ bị chia cắt không còn, bây giờ cách cùng tam giác mãnh dương đối chiến đã hai hơn 10 giờ, chậm thêm một hồi đoán chừng thật sẽ rất phiền phức. Tốt! Lăng Hiểu Thiên đem cần câu, ném vào băng động, vỗ vỗ tay nói. Hiện tại, chúng ta liền rời đi. Cánh xuất hiện ở sau lưng, vỗ mấy lần, Lăng Hiểu Thiên bay lên không trung, bắt đầu gia tăng tốc độ, nơi này thật sự quá lạnh. Sớm một chút mà bay ra nơi này, liền sớm một chút mà thoát khỏi bị đông cứng hoàn cảnh. Hô hô hô, bên tai vang lên tiếng gió, phía dưới cây cối bãi cỏ thật nhanh lui về, Lăng Hiểu Thiên đã cảm thấy phía ngoài ấm áp, mặc dù bên ngoài cũng là ban đầu thời tiết mùa đông. Lão bất tử, ta cảm thấy nhanh sắp không kiên trì được nữa, cánh lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Lăng Hiểu Thiên một bên bay một bên nói. Lão bất tử trầm giọng nói. Vậy liền bay thấp một chút, miễn cho cánh đột nhiên biến mất, ngươi ngã đến bán sống bán chết, đúng tận lực hướng phía đông bay, ở đâu là ngày hôm qua tam giác mãnh dương địa bàn, xem ra còn không có bị ma thú khác chiếm lính. Tốt! Lăng Hiểu Thiên đại lực phe phẩy cánh, muốn ở hóa vũ thuật mất đi hiệu lực và tác dụng trước đó nhiều bay một khoảng cách. Hô cánh không khỏi biến mất. Cũng may Lăng Hiểu Thiên đã hạ thấp độ cao, chẳng qua đột nhiên biến mất để trong lúc nhất thời hắn bảo trì không được cân bằng, từ trên trời lảo đảo nghiêng ngã ngã xuống trên đất đầm lầy rất dày, rơi xuống thời điểm ngược lại không có cảm giác được đau, chỉ tư thế khó coi một chút, là trồng vó hướng phía dưới, cũng chính trong truyền thuyết hướng phía dưới bình xa lạc nhãn thức. Mau từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sinh sợ bị người khác thấy, Lăng Hiểu Thiên rất sợ mất mặt, nhảy dựng lên thời điểm mới nhớ tới nơi này căn bản không có người thứ hai tồn tại, lúc này mới thở phào một cái. Cái này không thể được. Lăng Hiểu Thiên quệt miệng lẩm bẩm. Cỡ nào tiêu sái phi hành tư thế, chính là rơi xuống đất thời điểm khó coi một chút, cánh biến mất trước đó rơi xuống đất còn tốt, vừa biến mất liền nắm giữ không được thăng bằng, chẳng phải là để mọi người mở rộng tầm mắt, không được, về sau nhất định phải chú ý, bằng không, sẽ bị người chê cười. Lão bất tử mà cười cười nói, tiểu tử ngươi, vì dạng này mục đích mới lên tâm. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường. Sớm một chút mà rời đi nơi này, tiếp theo trồng thảo dược liền tại phủ cận địa phương, trời là càng ngày càng lạnh, tranh thủ thời gian tìm đủ còn lại mấy loại, bắt đầu bào chế rượu thuốc. Tốt! Lăng Hiểu Thiên không có phản bác cái gì, nhấc chân liền hướng mặt trước đi. Xa xa xa, cách đó không xa trong bụi cỏ phát ra. Ta thanh âm như vậy. Không phải. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Vận khí tốt như vậy sao, lại gặp phải ma thú, lão bất tử, là ma thú gì? Lần này thật là ngươi vận khí tốt. Lão bất tử không biết là có ý gì cười nói. Không phải ma thú lợi hại, là bình thường nhất tật phong thỏ, loại ma thú này công thủ là thực lực đều rất thấp, ngoại trừ hành động nhanh nhẹn điểm này, cái khác toàn không còn gì khác, tật phong thỏ không có lãnh địa của mình, mặc dù cũng là quần cư động vật. Nhưng mà, bọn chúng chưa hề đều là đơn độc hành động, cho nên không cần sợ hãi. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên một khối đá lớn xem như rơi xuống đất, trong khoảng thời gian này đến nay, đụng phải mặc dù ma thú không tính là rất lợi hại cái chủng loại kia, bất quá đối với hắn một cái cấp 12 đấu sĩ mà nói, vẫn rất có khiêu chiến, đoán chừng ngàn vạn năm đến liền Lăng Hiểu Thiên có can đảm một người đến phiến khu vực này. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng lại là cái gì ma thú lợi hại, mấy ngày nay làm tinh thần có chút khẩn trương. Lăng Hiểu Thiên nhặt lên một viên tiểu thạch đầu, hướng phía lắc lư bụi cỏ ném tới. Quả nhiên, một con màu xám đậm con thỏ nhỏ xông tới, một đôi nhỏ tròn con mắt quay tròn nhìn Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cũng nhìn nó, một người một thú đối mặt 2 giây, tật phong thỏ lui lại đạp một cái, nhảy lên xa hơn 3 mét, hướng phía một bên chạy tới. Liền tật phong thỏ chết như vậy vong khu vực ma thú, thấy nhân chi sau khi mới sẽ không chủ động công kích, bọn chúng thuộc về thuần thực ăn ma thú, ăn cỏ cùng lá cây mà sống, đầy đất cỏ khô đủ bọn họ ăn vào 3 năm sau, đương nhiên sẽ không đi gây sự với nhân loại. Làm sao bây giờ giải quyết nó, vẫn là thả nó đi, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nhún nhún vai, nói. Muốn đuổi theo liền đuổi theo, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, cái đồ chơi này không có lãnh địa, còn một loại cách nói cách khác địa phương nào đều là lãnh địa của nó, vạn nhất đem ngươi dẫn tới một cái lợi hại ma thú địa bàn, ngươi liền đợi đến bị. Lão bất tử làm sao lại không biết Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ, hắn nếu là không có ý kiến gì đã sớm nhấc chân đi, nếu lối ra hỏi thăm, vậy liền nhất định mà là muốn đuổi theo bắt tới mấy cái. Nếm thử tật phong thỏ cùng phổ thông thỏ rừng so sánh với, loại kia càng thêm mỹ vị. Vậy liền truy một chút, nếu là trong 2 dặm đuổi không kịp, ta liền từ bỏ, đoán chừng một đầu cá bạc không đủ ta dừng lại cơm chưa, cần nạp liệu mới được. Nếu tật phong thỏ không cam tâm tịch mịch xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu là không bắt lấy nó, không phải quá có lỗi với người ta a ha ha. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt mà nói. Sự thật chứng minh lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên vẫn là hiểu rất rõ, vừa đoán liền trúng. Tùy theo ngươi, dù sao đừng bảo là ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lão bất tử bay vào càn khôn giới, nhìn ra được hắn rất không nguyện ý Lăng Hiểu Thiên làm như thế, duy nhất ý nghĩ chính là mau để cho hắn rời đi nơi này. Lăng Hiểu Thiên vung ra nha tử đuổi theo, tật phong thỏ có thể nhảy một cách hơn 3 mét, hiện tại. Hắn một bước cũng có thể phóng ra hơn 2 mét, cũng không tin đuổi không kịp, đương nhiên cái này thực sự lão bất tử tới hợp thể, mở ra đấu khí về sau mới có thể đạt tới trình độ. Thảo Thượng Phi. Lăng Hiểu Thiên hiện tại có cảm giác của Thảo Thượng Phi, phim cùng phim truyền hình bên trong không phải dạng này diễn, một người treo lên tơ thép, ở trên ngọn cỏ bước nhanh như bay. Thân ảnh Tật Phong Thỏ xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên ngay phía trước, có lẽ là cảm giác được đằng sau có người đuổi theo, nó bắt đầu gia tăng tốc độ, lúc đầu đã rút ngắn khoảng cách chậm rãi kéo dài, Lăng Hiểu Thiên cắn răng cũng đề cao chạy tốc độ. Trước kia luôn bị bốn chân truy, lần này rốt cục, phong thủy thay phiên chuyển mặc dù chỉ là đuổi theo một con thỏ. Phía trước có một cỗ năng lượng rất mãnh liệt truyền tới, cảm giác của Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là rất rõ ràng, chẳng qua cảm giác của lão bất tử là mãnh liệt như vậy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Không biết là chất liệt gì trang bị. Có cái gì là lạ. Lão bất tử quát. Lăng Hiểu Thiên lập tức dừng bước. Tật Phong Thỏ nhảy mấy cái, biến mất ở trong bụi cỏ, Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không có ma thú gì ở phủ cận? Không giống. Lão bất tử nói. Là một cỗ năng lượng rất mãnh liệt, từ ngay phía trước truyền tới, muốn thật là ma thú, Tật Phong Thỏ sẽ đuổi tại trước mặt của ngươi bị công kích, là không có ma thú xuất hiện, liền đã chứng minh phán đoán của ta. Không là ma thú. Là cái gì? Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, vừa mới Tật Phong Thỏ xuất hiện đã để hắn lo lắng đề phòng một chút, hiện tại lại tới một lần. Lão bất tử từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên tách ra, nói. Không biết là cái gì, nhưng mà hẳn là đối với ngươi không vật có uy hiếp, ta đề nghị ngươi đi xem một chút. Đương nhiên, nói xấu vẫn là nói ở phía trước, nếu là gặp được nguy hiểm gì, chớ có trách ta. Ngươi có thể lựa chọn lập tức rời đi. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Vậy vẫn là đi xem một chút, nói không chừng thật sự vật gì tốt. Nếu là không đi xem một chút lời nói, chẳng phải là thác thất lương cơ, ta quyết định đi xem một chút. Lão bất tử nhưng ngươi muốn hai mắt mở to xem trọng, vạn nhất gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Được rồi. Lão bất tử gật đầu, kỳ thật hắn cũng rất muốn đi xem bên kia đến cùng có đồ vật gì. Thận trọng đi lên phía trước, trường kiếm cầm trong tay, chỉ có điều thanh kiếm này thật sự khó coi muốn chết, còn có nhiều như vậy lỗ hổng, liền Lăng Hiểu Thiên, ngoại trừ hắn ai cũng không biết cầm như thế một thanh mất thân phận trường kiếm. Lão bất tử không khỏi hoài nghi tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này có phải hay không thiếu thông minh, sợ hãi từ trên trời rơi xuống thời điểm bị người trông thấy, lộ ra mất mặt, liền không sợ người ta thấy ngươi cầm như thế một thanh vũ khí mà mất mặt sao, ngươi nha trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào? Đại khái phương vị ở nơi nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Còn xa sao? Không xa, cảm giác liền tại phủ cận một chỗ nào đó. Lão bất tử trầm giọng nói. Nhất định không vượt qua được phương viên 50 mét phạm vi. Ta nếu là không có đoán sai, hẳn là một cái gì vật. Nói không chính xác là người nào thất lạc trang bị. Trang bị sao có thể tốt hơn chỗ nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cái này nhưng không nhất định. Bình thường trang bị căn bản sẽ không phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng. Lão bất tử nói tiếp đi. Chẳng qua cũng nói không chính xác. Nơi này dù sao cũng là tử vong khu vực biên giới, theo lý thuyết bắt đầu mùa đông trước đó, nhất định có không ít người qua tới đây kiếm tiền, theo lý thuyết nơi này có tốt trang bị, đã sớm bị người phát hiện mới đúng. À, vậy nếu không có bị phát hiện? Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, đi phía trái, đi 10 bước. Lão bất tử bắt đầu chuẩn xác định vị, Lăng Hiểu Thiên cúi đầu đếm lấy cước bộ của mình. Lão bất tử còn nói, phía bên phải 20 bước, 20 bước. Lăng Hiểu Thiên rất nghiêm túc cúi đầu đếm lấy cước bộ của mình. Xoay trái 30 bước, chính là năng lượng sở tại địa. Lão bất tử nói rất khẳng định. Vì cái gì khẳng định như vậy? Lão bất tử nói ra một câu có thể tức chết Lăng Hiểu Thiên, nói. Nếu là ngươi chịu ngẩng đầu, đã sớm có thể nhìn thấy, lớn như vậy một cái động vật bộ xương. Ách! Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu quả nhiên, ngay phía trước xuất hiện một bộ rất lớn thi cốt. Phía trên thịt hẳn là bị cái khác động vật ăn sạch còn mang theo vết máu, từ bề ngoài để phán đoán nhưng Lăng Hiểu Thiên nhìn không ra đây là động vật gì. Đây là voi lớn xương cốt. Lão bất tử chỉ vào xương cốt phía trước cắm ở trong đất một đoạn mà ngà voi, nói. Đó là ngà voi, con voi lớn này cũng là ma thú, căn cứ xương cốt lớn nhỏ để phán đoán cũng đã vượt qua ngàn năm ma thú phạm chủ, thật sự rất kỳ quái. A, là voi. Lăng Hiểu Thiên cẩn thận nhìn đống kia xương cốt, nhưng hắn một chút cũng không có nhìn ra có chỗ nào kỳ quái, không khỏi mà hỏi. Có kỳ quái gì? Lão bất tử rất khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Voi lớn là ma thú không sai, chẳng qua nó không thuộc về nơi này là địa phương nào, nơi này là tử vong khu vực. Chỉ có chịu rét ma thú mới có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh. Voi lớn là ra thích ấm áp động vật, chết ở chỗ này chỉ có một khả năng. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên rét nhất chính là lão bất tử thuyết giáo, đã sớm rèn luyện thành lỗ tai trái tiến đến lỗ tai phải đi ra. Thần công tất cả mặc kệ hắn nói bao nhiêu, Lăng Hiểu Thiên đều là mắt điếc tai ngơ. Nếu là mắt điếc tai ngơ, đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện kết quả là cái gì. Lão bất tử lắc đầu nói, khả năng duy nhất chính là có một đám người truy sát con voi lớn này, một đám đấu khí thực lực người rất lợi hại, voi lớn vừa đánh vừa lui, cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, cho nên không thể không lựa chọn chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi này, chẳng qua vẫn là không thể đào thoát, bị truy binh phía sau đánh giết ở chỗ này, ngươi nhìn nó xương đầu phía trên cái kia động liền biết, đó là lấy ma tinh chính là ngấu lưu lại. Lăng Hiểu Thiên tăng tốc bước chân đi tới, voi lớn xương đầu bên trên là có một cái hố, hai cây màu vàng nhạt ngà voi gần như toàn bộ cắm vào trong đất, xem ra voi lớn là bị đánh mất đi cân bằng, ở nói cho trong quá trình chạy ầm vang ngã xuống đất, bị đằng sau đuổi tới người đánh giết ở chỗ này. Chẳng lẽ ngà voi không chỗ hữu dụng sao? Lăng Hiểu Thiên nhớ tới ở trên địa cầu, voi là được bảo hộ động vật. Ngà voi càng là không cho phép mua bán một loại đồ vật, chẳng qua trên chợ đen chưa từng có từng đứt đoạn loại vật này, ngà voi trang sức giá cả một mực là kéo lên không thôi. Trong thế giới này, không biết ngà voi giá tiền là không phải cũng cao như vậy, nếu là rất đáng tiền, ta liền đem nó lấy đi, trong lòng Lăng Hiểu Thiên âm thầm làm quyết định. Hữu dụng có thể làm thành trang sức, bán cái giá tốt. Lão bất tử mà cười cười nói. Nhưng mà, làm thành trang sức trước đó nguyên vật liệu liền rất rẻ. Như thế hai đại dễ cầm bán đi, đoán chừng có thể bán mấy cái hay là 10 cái ngân tệ, đủ ngươi ăn bữa ngon, muốn liền lấy đi. Đánh giết voi lớn người nhất định chút có ra thế người, nếu không sẽ không đem ngà voi lưu lại, nếu đổi lại là lính đánh thuê liền nhất định sẽ lấy đi, chỉ có quý tộc mới biết một chút mà cũng không quan tâm vật như vậy. Hiểu rõ. Lăng Hiểu Thiên dùng ngón tay gõ gõ ngà voi, hỏi. Không đúng, ngươi không phải nói có cái năng lượng gì rất mạnh trang bị sao, vì cái gì ta không có trông thấy, ngoại trừ một cái cự đại không xương, nơi này cái gì cũng không có. Lão bất tử bay lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra xương cốt mỗi một chỗ, khi hắn đến xương cột sống vị trí thời điểm bỗng nhiên hô. Chính là chỗ này, hóa ra ở chỗ này, ta nói sao? Cái quái gì? Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu hỏi, voi lớn xương sườn chừng hai người cao, cho nên ở phía dưới hắn không nhìn thấy xương cột sống phía trên tình huống. Lão bất tử mắt không chớp nhìn thứ gì, căn bản không có nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Chính ngươi đi lên, đây thật là quá kỳ quái, một trang bị làm sao lại ở trong cơ thể ma thú, vẫn là ở xương sống lưng của nó bên trong, thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu là ở trong bụng có thể nói thứ này là bị ma thú cho nuốt vào bụng, bởi vì tiêu hóa không được lưu tại thể nội, nhưng cái này xương cột sống mà. Lão bất tử lầm bầm lầu bầu nội dung, để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất hứng thú, hắn không kịp chờ đợi nhảy tới, leo đến lão bất tử vị trí, theo hắn chỉ hướng nhìn lại, một cái như kim mà không phải kim, giống như đồng không phải đồng đồ vật khảm ở hai đoạn xương cột sống ở giữa dây chằng bên trong. Thứ này là dọc tồn tại ở hai đoạn xương cột sống ở giữa. Voi lớn xương cột sống đường kính đạt đến 6-70 cm, thứ này đường kính cần phải chỉ có hơn 10 cm, cho nên mới không có ảnh hưởng đến voi lớn khỏe mạnh. Hoa hoa, quả nhiên thật thần kỳ. Lăng Hiểu Thiên phát ra tán thưởng, nói: ngươi nói chính là cái vật này sao? Tạo hình này mà ta không nhìn ra được trong này là cái thứ gì, ngươi cứ nói đi. Lão bất tử cẩn thận quan sát lâu như vậy, vẫn là không dám xác định bên trong là cái thứ gì, đoán được. Từ tạo hình bên trên nhìn, giống như là trên chiến trường các tướng quân sử dụng hộ tâm kính, chẳng qua từ hoa văn bên trên nhìn, lại giống là một mặt nho nhỏ tấm chắn. Hộ tâm kính vị trí trung tâm bình thường đều là rất bóng loáng, dạng này có thể làm cho bắn tới mũi tên trượt đi sang một bên, nhưng cái này phía trên hiện đầy hoa văn. Hộ tâm kính, Lăng Hiểu Thiên trong đầu toát ra hộ tâm kính tạo hình, cùng cái này hoàn toàn không giống, chẳng lẽ bởi vì địa cầu cùng nơi này, phong tục, không giống sao? Chẳng qua từ trong lời nói của lão bất tử có thể phán đoán đi ra, bình thường hộ tâm kính cùng hắn suy nghĩ tạo hình là rất tương tự. Cố này rất mạnh, loại năng lượng nói rõ vật này tuyệt không đơn giản. Lão bất tử lệch ra cách đầu muốn càng rõ ràng hơn nhìn thấy phía trên hoa văn, chẳng qua xương khe hở cứ như vậy lớn, muốn xem trông thấy lại nhiều một ít là rất khó. Lấy ra chẳng phải sẽ biết. Lăng Hiểu Thiên khẽ vươn tay, một thanh dao găm sắc bén xuất hiện trong tay. Động thủ. Lão bất tử không có một chút đáng nghi. Kết. Một đao đâm xuống, ngoại tầng màng xương không có phản ứng chút nào, chỉ nhiều một tiểu bạch một chút mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hiểu Thiên mọc ra miệng hỏi lão bất tử, mặc dù nói là đã hong khô dây chẳng tổ chức, chẳng qua cũng không nên cứng như vậy. Lão bất tử nhún nhún vai, nói: vừa rồi ta đếm xương cột sống số lượng có thể đạt được đầu này tuổi thọ voi lớn ở 4 đã ngoài ngàn năm, nói cách khác thứ này tồn tại ở trong cơ thể của nó chí ít cũng có 4.000 năm, căn cứ màng xương sinh trưởng trình độ đến xem là ở nó còn nhỏ thời điểm liền tiến vào trong cơ thể, nếu không không biết kết hợp như thế hoàn mỹ. Vậy liền thay cái công cụ. Lăng Hiểu Thiên thả lại dao găm, trong tay nhiều hơn một thanh cuốc sắt. Chính là buổi sáng đào băng đồng thời điểm dùng cái kia, lão bất tử rất thú vị lui lại một chút, hắn một chút cũng không sợ cuốc sắt có thể làm bị thương đồ vật bên trong, đây chính là hộ cụ bên trong cực phẩm, một cách bình thường cuốc sắt nếu có thể tổn thương đến mới là chuyện cười lớn. Bành! Lăng Hiểu Thiên gần như dùng tới khí lực toàn thân, cái này hong khô dây chẳng tổ chức so với tầng băng phải cứng rắn nhiều lắm, cũng may cũng không phải là rất dày, mấy lần, liền đã lộ ra, lão bất tử quát. Ngừng một chút, ta cẩn thận nhìn xem là làm bằng vật liệu gì. Đầu lão bất tử liền muốn dán sát vào voi lớn xương cột sống, dùng tay nhẹ nhàng gảy một cái cầm đồ vật biên giới, lập tức phát ra thanh âm thanh thúy. Đinh đinh. Gảy mấy lần, lão bất tử nhíu chặt lông mày cũng không có giãn ra, lại gảy mấy lần, nói: tài liệu này cũng rất kỳ quái, ta tự cho là mình là cái kiến thức rộng rãi người, chẳng qua lại không thể nhìn ra đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Ngươi cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên cũng theo ngồi xổm xuống, nói: nhìn kỹ một chút, luôn có tung tích mà theo, nếu không dạng này, ta đem nó hoàn toàn lấy ra, ngươi tại cẩn thận nhìn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.